có thể ngờ tới, đến Nguyên Giang huyện này, đến giờ còn chưa được một ngày, đã tiêu hết sạch, ngược lại còn thiếu 82 lạng bạc. Mẹ kiếp! Vân Điền tức giận gầm lên một tiếng, vẻ mặt méo mó nhìn Lý Chi Châu và Công Tôn Vân Tú. Vị vua cò mồi lúc này chỉ cảm thấy bị sỉ nhục. Đi mài rùa chẳng ngờ hôm nay lại bị rùa cắn lại. Hai tên nghèo kiết xác. Bản thân khó khăn lắm mới tự mình ra tay một lần, thế mà lại bị hai tên nghèo kiết xác lừa. Sau này ta còn mặt nào mà sống trong giới cỏ mồi nữa? Đám đàn em sẽ nhìn ta thế nào? Thân bại danh liệt rồi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Vân Điền với vẻ mặt méo mó, Lý Chi Châu giật nảy mình, tên này sẽ không muốn giết người diệt khẩu chứ? Vân Điền tức giận nói, ta mặc kệ các ngươi dùng cách gì, mau gom tiền cho ta. Mẹ kiếp hai tên nghèo kiết xác, bực chết ta rồi. Công Tôn Vân Tú cũng kinh ngạc trước sự thay đổi thái độ nhanh chóng của Vân Điền, nhưng trong lòng cũng bất đắc dĩ, chỉ đành rút cây sáo ngọc ở bên hông ra. Vân công tử, ngươi xem vật này có thể cầm cố được bao nhiêu bạc. Vân Điền lúc này mới dịu sắc mặt, nhận lấy cây sáo ngọc bảo tiểu nhị mang đến tiệm cầm đồ. Chẳng mấy chốc, tiểu nhị đã quay lại, trưởng quầy tiệm cầm đồ nói, cây sáo ngọc đó có thể cầm được 10 lạng bạc. Còn thiếu 70 lạng, mẹ kiếp, ta còn tưởng là bảo ngọc gì quý giá lắm. Vân Điền quay đầu nhìn hai người. Công Tôn Vân Tú và Lý Chi Châu nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ cay đắng. Công Tôn Vân Tú ngượng ngùng nói, cái này, chúng ta đến vội vàng, không mang theo nhiều tiền, có thể cho chúng ta về nhà lấy không? Vân Điền nhíu mày, các ngươi từ đâu đến? Công Tôn Vân Tú đáp, Chu Quốc. Vậy ý ngươi là để ta thả các ngươi về Chu Quốc lấy bạc? Vân Điền bật cười. Công Tôn Vân Tú, có thể sao? Ngươi nghĩ sao, mẹ kiếp, có biết Chu Quốc cách Càn Quốc chúng ta bao xa không? Nếu các ngươi đi rồi không trở lại, ta tìm ai đòi nợ? Lý Chi Châu cũng tức giận đập bàn, ngươi thật to gan, Công Tôn tiên sinh là viện trưởng của Chu Quốc chúng ta, địa vị tôn quý. Ngươi sao dám vô lễ như vậy? Viện trưởng Chu Quốc? Vân Điền ngẩn người, sau đó khinh thường nói, ta quản ngươi là ai? Người Chu Quốc thì ghê gớm lắm sao? Hôm nay không lấy tiền ra, hai người đừng hỏng ai muốn đi. Công Tôn Vân Tú bất đắc dĩ, thân phận viện trưởng Chu Quốc của mình ở Càn Quốc này căn bản là vô dụng. Lý Chi Châu cũng có chút hoảng hốt, nhỏ giọng nói, viện trưởng, hay là chúng ta đi tìm Trương Thánh tiên sinh đi. Hình như Trương tiên sinh cũng là người không có tiền, Công Tôn Vân Tú thở dài nói. Lý Chi Châu nghĩ lại cũng đúng, tuy Trương Thánh trước kia nổi tiếng thiên hạ, nhưng xuất thân hàn vi, tuy nói ở Chu Quốc có địa vị tôn quý, nhưng thật sự là không có tiền. Đương nhiên lão cũng không cần dùng đến tiền, đi đâu cũng có quan lại giàu có nịnh nọt, giống như Công Tôn Vân Tú bây giờ. Danh tiếng thì lớn, nhưng người thì nghèo. Hơn một canh giờ trôi qua, cả phòng trừng mắt nhìn nhau, Vân Điền tức giận mắng, mẹ kiếp, xem ra hai người là không lấy ra được tiền rồi. Công Tôn Vân Tú và Lý Chi Châu cười khổ, chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, e rằng hai người bọn họ cũng sẽ thân bại danh liệt. Chương 669 làm thuê trả nợ. Công Tử Vân, đó thật sự là toàn bộ số tiền của chúng ta rồi, hiện tại trên người hai người chúng ta thật sự không còn đồng nào. Ngài xem nên làm thế nào đây? Lý Chi Châu đáng thương nhìn Vân Điền đối diện. Hắn hy vọng đối phương có thể nể mặt chút tình nghĩa huynh đệ kết bái tối qua mà nương tay. Nhưng là người được Triệu Khang chỉ định làm ông trùm lừa đảo, trái tim Vân Điền đã sớm rèn luyện cứng rắn như sắt thép. Hắn cười lạnh một tiếng, hết tiền rồi, dễ thôi. Trưởng quầy, để lão gia hỏa này ở lại quán rượu của ngươi rửa bát. Hiện tại còn thiếu 70 lượng. Bao giờ rửa đủ 35 lượng bát đĩa thì cho đi. Lý Chi Châu vừa nghe liền tức nổ phổi, lão phu đường đường là người đọc sách thánh hiền, là đại nho của Chu Quốc. Ngươi lại bảo ta đi rửa bát, lão phu tuyệt không đồng ý. Vân Điền cười lạnh một tiếng, không đồng ý phải không, tới đây mấy người. Và miệng nó, tiểu nhị trong quán rượu nghe vậy liền súng lại, Lý Chi Châu thấy vậy lập tức sợ hãi, có gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ. Chúng ta là tiểu nhân, còn lắm mồm nữa thì cho đi thông bồn cầu. Vân Điền quát. Lý Chi Châu nghe xong vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, làm. Rửa bát thôi mà, ta rửa. So với thông bồn cầu hiển nhiên là rửa bát tốt hơn, ít ra không hôi thối. Lý Chi Châu nghĩ nghĩ rồi nói, công tử Vân, bát đĩa ta rửa một mình là được, đừng làm khó viện trưởng. Vân Điền lại không vui nói, bớt nói nhảm, sau này ngoan ngoãn làm việc cho ta. Một mình rửa bát, 70 lượng ngươi phải rửa đến bao giờ? Cho ngươi 10 năm cũng không đủ. Cái gì, một cái bát bao nhiêu tiền? Lý Chi Châu sợ hãi. Trưởng quầy quán rượu cười tùm tỉm nói, những kẻ thiếu tiền huyện ta, đến quán ta rửa bát trả nợ, một cái một văn tiền. Lý Chi Châu nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngã ngồi trên đất, 35 lượng, chẳng phải là ta phải rửa 1 vạn 1 ngàn, phải rửa 3 vạn 5 ngàn cái bát đĩa. Trưởng quầy quán rượu cười tùm tỉm nói, còn phải khấu trừ tiền ăn ở của ngươi nữa, này cái tên kia, ngươi thấy chưa? Diệp Chi Châu nhìn theo hướng chỉ, liền thấy một nam tử thần sắc đờ đẫn đang nhanh tay dọn dẹp bát đĩa trên bàn ăn. Trưởng quầy thản nhiên nói, tên kia năm ngoái đến huyện ta, thiếu huyện 20 lượng bạc, rửa bát 2 năm rồi vẫn chưa trả hết. Với tiến độ làm việc của hắn cộng thêm tiền ăn ở bị trừ, thêm 2 năm nữa là trả hết. Diệp Chi Châu nghe xong ngã ngửa ra đất, ngất xỉu. Công Tôn Vân Tú sắc mặt bình tĩnh nhìn đám người trước mặt, một lát sau lên tiếng, cầm kỳ thi hỏa ta đều tinh thông, nhất là thư pháp bán được giá rất cao. Được rồi, người đến Di Hồng Viện bán nghệ đi, yên tâm. Triệu lão gia nhà chúng ta có quy định rõ ràng không được ép lương vi nương, chúng ta sẽ không ép ngươi tiếp khách đâu. Ở Di Hồng Viện làm nhạc sư thoải mái hơn rửa bát nhiều. Ước chừng 1-2 tháng là ngươi có thể trả hết nợ. Vân Điền thản nhiên nói, còn thư pháp, giấy trong huyện này lau mông còn không đủ, ngươi đừng lãng phí nữa. Lý Chi Châu đột nhiên ngồi bật dậy kêu lên, ta cũng biết gảy đàn. Ta cũng biết, ta không muốn rửa bát, ta muốn về nhà, hu hu. Vân Điền không khách khí quát, lão già rồi gảy đàn ai xem, ngoan ngoãn rửa bát đi. Nói xong Vân Điền nhìn Công Tôn Vân Tú, đi thôi. Công Tôn Vân Tú nhìn Lý Chi Châu, người sau nước mắt lưng tròng, viện trưởng. Ngoan ngoãn rửa bát, đợi ta kiếm đủ tiền sẽ đến cứu ngươi. Bản thân cũng khó bảo toàn, Công Tôn Vân Tú bất đắc dĩ chỉ có thể an ủi một câu. Không ngờ mình cũng có ngày phải đi bán nghệ, cuộc sống đầu năm nay thật khó khăn à. Vân Điền mang Công Tôn Vân Tú đi rồi, Lý Chi Châu mặt như cho xám nhìn những người xung quanh. Nguyên Giang huyện này quả nhiên là hang ổ của quỷ dữ. Mang hắn ta xuống rửa bát, trưởng quầy phân phó. Tiểu nhị cười híp mắt dục Lý Chi Châu mau đi, lúc này bên ngoài quán rượu có một người đi vào. Trưởng quầy vừa nhìn thấy liền vội vàng nghênh đón, ôi chao lão gia, ngài sao lại tới đây? Triệu Khang ngáp một cái, lấy chút đồ ăn đến đây. Mẹ cả ngày nghiên cứu rượu cồn làm đầu ta muốn nổ tung. Tới ngay, tiểu nhị mau lên, lão gia đến rồi, mang rượu và thức ăn ngon nhất lên cho ta. Tiểu nhị lập tức dạ một tiếng, chỉ Lý Chi Châu nói, vào trong đi, nhà bếp ở trong đó, nói với đầu bếp ngươi đến rửa bát là được. Ồ, Lý Chi Châu tuyệt vọng quay đầu nhìn lại, hắn nghe thấy tiếng chào hỏi của trưởng quầy. Ở cái quán rượu đen như mực này mà gọi món ăn ngon nhất. Tên kia nhất định là kẻ lắm tiền nhiều của. Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Triệu Khang, Lý Chi Châu đang trong thân phận kẻ làm công chỉ biết hâm mộ, giá như mình cũng có tiền, cần gì phải rửa bát trả nợ. Triệu Khang cũng liếc nhìn hắn một cái, chỉ là một cái liếc mắt vội vàng, Lý Chi Châu liền ngơ ngác đi về phía nhà bếp. Ồ, người này nhìn có khí chất đấy, trông giống người đọc sách. Triệu Khang tấm tắc nói. Trưởng quầy cười hi hi một tiếng, lão gia. Người đọc sách thì có tác dụng gì? Tên này là kẻ nghèo rất mồng tơi, Vân Điền dẫn bọn họ ăn uống một ngày, hôm nay thanh toán hóa đơn kết quả không có tiền, thế là Vân Điền bảo đến quán rượu chúng ta rửa bát trả nợ. Chập chập chập, thật đáng thương, Vân Điền ra tay lột ra, không biết hắn ta phải rửa đến bao giờ. Triệu Khang có chút hả hê. Trưởng quầy cười gian xảo một tiếng, hơn 30 lượng, đủ cho hắn ta rửa đến sang năm sau. Triệu Khang suy nghĩ một chút, quán rượu ngươi người rửa bát cũng đủ rồi, cho hắn ta rửa 2 ngày, sau đó báo cho Cao Toàn, bảo tên này đến xưởng xi măng trộn xi măng đi, chỗ đó đang thiếu người. Nhớ nói rõ ràng trả nợ thì trả nợ, chỗ ăn ở cho người ta đàng hoàng. Không ăn no ngủ kỹ, bọn họ lấy sức đâu mà làm việc. Lão gia yên tâm, tiêu chuẩn của chúng ta luôn luôn nâng cao, chưa bao giờ hạ xuống. Trưởng quầy vỗ ngực cam đoan. Triệu Khang lúc này mới yên tâm. Đi thưởng thức mỹ thực của mình. Di Hồng Viện, Tuyết Di Nương kinh ngạc nhìn nữ tử áo trắng trước mặt, những cô gái xung quanh càng là ghen tị đến đỏ mắt. Ngay cả Vân Điền cũng có chút kinh ngạc, không ngờ dưới lớp mạng che mặt của Công Tôn Vân Tú lại là một khuôn mặt tuyệt sắc như vậy. Xuất sắc, quá xuất sắc, khuôn mặt này, vóc dáng này, khí chất này, Vân Điền tiểu tử ngươi từ đâu tìm được bảo bối này vậy? Tuyết Di Nương đi quanh Công Tôn Vân Tú một vòng, ánh mắt sáng rực. Nàng ta mà lên sân khấu nhảy vũ điệu cột. Vậy thì đám người trong huyện này chẳng phải đập phá Di Hồng viện này đến sập tiệm mới thôi. Vân Điền nhướn mày nói, Tuyết Di Nương à, ta nói trước nhé, vị cô nương này là đến làm công trả nợ, trừ khi nàng tự nguyện, bằng không không được sắp xếp cho nàng tiếp khách hay là nhảy múa. Nàng ấy biết đàn, người sắp xếp cho nàng làm nhạc sư là được. Chậc chậc, vậy thì thật đáng tiếc, yên tâm đi ta biết phải làm sao, chỉ cần nàng ấy không muốn thì tuyệt đối sẽ không cho người ta động vào một sợi tóc của nàng ấy. Tuyết Di Nương có chút tiếc nuối. Nhưng không còn cách nào khác, Triệu Khang đã hạ lệnh rồi, bà ta còn muốn sống yên ổn. Nghe hai người nói chuyện, Công Tôn Vân Tú cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là đến bán nghệ làm công trả nợ, hơn nữa lại còn là ở Thanh Lâu, thật không an toàn. Chương 670 Chế Hương. Vân Điển rời đi, một nhóm nữ tử lập tức vây quanh. Ôi chao, tỷ tỷ này thật xinh đẹp. Đúng vậy, e rằng chỉ có phu nhân của lão gia nhà chúng ta mới có thể sánh bằng. Nói như thể ngươi đã từng gặp phu nhân vậy. Thật đấy, hôm qua ta ra phố mua phấn son, đã gặp rồi, phu nhân còn chào hỏi ta, nói ta canh chừng lão gia, nếu ngài ấy đến Y Hồng viện thì báo cho phu nhân. Kiếp này là lần đầu tiên đến Thanh Lâu, nhưng Công Tôn Vân Tú không phải người thường, sau khi xác định được sự an toàn của bản thân, nàng hoàn toàn không còn căng thẳng. Tuyết Di cười nói, cô nương đừng sợ, chúng ta là nơi đứng đắn, tuyệt đối sẽ không ép lương vi chàng. Trừ khi ngươi tự nguyện muốn kiếm thêm bạc, nếu không thì tuyệt đối sẽ không có ai dám động vào ngươi một ngón tay. Cô nương tên gì vậy? Công Tôn Vân Tú suy nghĩ một chút, dù sao nàng cũng phải giữ thể diện, không nên nói tên thật, nàng đáp, Vân Tú. Vân Tú à, tên hay. Tuyết Di lắc cây quạt đào, Vân Tú cô nương, lúc nãy Vân Điển nói, ngươi đến đây làm việc để trả nợ. Ở Y Hồng viện chúng ta, kiếm tiền nhất chính là các cô nương tiếp rượu. Khách muốn gọi một người phải trả 5 lượng bạc. Công Tôn Vân Tú ngẩn người, không phải 25 lượng sao? Đó là giá cho người ngoài, Tuyết Di nói. Công Tôn Vân Tú thầm cười lạnh, hóa ra Lý Chi Châu hôm qua bị coi là con dê béo. Tiếp theo là vũ nữ, khách muốn gọi múa là 3 lượng bạc. Người đã muốn làm nhạc sư, vậy mỗi ngày trừ ăn ở ta trả cho ngươi một tiền bạc, người thấy thế nào? Công Tôn Vân Tú có chút ngạc nhiên, một tiền bạc. Một tiền cũng là 100 văn, nói như vậy nhạc sư ở Y Hồng viện này một tháng có thể kiếm được 3 lượng bạc. Vậy là nhiều hơn so với nhạc sư bình thường rất nhiều. Tuyết Di dừng một chút, nếu ngươi không muốn, vậy hai tiền cũng được. Đây là bởi vì Vân Tú cô nương có dung mạo như tiên nữ, có thể thu hút không ít khách cho Y Hồng viện. Ăn ở ta bao cho, cũng không lấy tiền của ngươi, thế nào? Bao ăn ở một tháng 6 lượng bạc, muốn trả hết 35 lượng. Phải làm việc gần nửa năm. Công Tôn Vân Tú do dự một chút, hỏi, vậy nếu có khách gọi khúc, thì là bao nhiêu bạc, ta có thể nhận được bao nhiêu? Ánh mắt Tuyết Di có chút kỳ quái, những nữ tử xung quanh cũng vậy, một người cười duyên, đến chỗ chúng ta, gọi múa, gọi rượu, gọi nữ nhân thì không ít, nhưng chưa từng có ai gọi khúc nhạc. Những khúc nhạc mà Triệu Lão gia nói, đó cũng là thứ người ta nghe được sao? Nào là không yêu cầu âm thanh hay, nhưng nhất định phải lớn. Không cần khúc nhạc hay ho gì, chỉ cần một chữ, đủ cuồng bạo. Ai rảnh rỗi, lại đi gọi riêng loại khúc nhạc này. Công Tôn Vân Tú vẫn còn chưa hiểu, cho đến khi Tuyết Di gọi nhạc sư bắt đầu tấu lên khúc nhạc múa của Y Hồng viện. Cầm kỳ thi họa đều tinh thông như Công Tôn Vân Tú ngây người. Cả người đứng im tại chỗ, ánh mắt có chút vô hồn, Tuyết Di đầy mặt mong đợi, thế nào, hẳn là không khó học đâu nhỉ. Mãi một lúc sau, Công Tôn Vân Tú mới khó tin lên tiếng, đây cũng gọi là khúc nhạc sao. Trong lúc Lý Chi Châu và Công Tôn Vân Tú, một người là đại nho nổi tiếng cả nước, một người là viện trưởng thư viện quốc gia, trở thành những người làm công cao quý của huyện Nguyên Giang. Triệu Khang cũng ăn uống no say rời khỏi tiểu lâu, trở về xưởng, hiện tại rượu cồn trong xưởng đã có kha khá. Hắn muốn bắt đầu làm nước hoa. Bây giờ là cuối thu, lẽ ra không thể tìm được hoa cỏ gì. Nhưng đừng quên huyện Nguyên Giang có những nơi cao cấp bí mật như tiệm massage. Ngay từ khi mở tiệm massage, Triệu Khang đã cùng ông chủ tiệm là Lý Lão Bát mày mò chế tạo ra một ít tinh dầu. So với đời sau thì đương nhiên không thể bằng, nhưng nói đến việc qua mặt người khác thì tuyệt đối là đủ. Bởi vậy, tiệm massage của Lý Lão Bát tích trữ một lượng lớn tinh dầu hoa, hoa hồng, hoa nhài, đủ loại. Triệu Khang bảo Lý Lão Bát đưa cho hắn vài bình. Làm nước hoa không phải chuyện khó, đặc biệt là làm hàng kém chất lượng thì càng đơn giản hơn. Triệu Khang chỉ cần nghĩ cách để những tinh dầu mang hương hoa hòa tan vào rượu mà hương thơm không bị mất đi là được. Triệu Khang vẫn áp dụng phương pháp chưng cất ngưng tụ, cho rượu và tinh dầu vào khuấy đều rồi chưng cất, sau đó lấy phần chất lỏng ngưng tụ. Nhìn cốc chất lỏng ngưng tụ nhỏ trong suốt, Triệu Khang lấy một ít ra bôi lên tay xoa xoa, cẩn thận ngửi ngửi. Phát hiện hương thơm rất nhạt, gần như có thể nói là không có, điều này hiển nhiên là không đạt yêu cầu của hắn. Nhìn mấy bình tinh dầu Lý Lão Bát đưa tới, hiển nhiên việc dùng tinh dầu và rượu trộn lẫn để làm nước hoa là không khả thi. Lão gia, đây là thứ gì vậy? Trương Long tò mò ghé sát, Triệu Khang nói, ta đang làm nước hoa. Nước hoa là cái gì? Trương Long hỏi. Triệu Khang giải thích một phen, Trương Long lập tức lộ vẻ thịt đau, lão gia, ngài dùng nhiều rượu ngon như vậy, chỉ để làm thứ này thôi sao? Trước đó khi làm rượu cồn, Triệu Khang đã chưng cất rất nhiều rượu mạnh, khiến Trương Long mê rượu vô cùng xót xa. Triệu Khang cười đá một cái, nói nhảm, ngươi biết thứ này có thể kiếm được bao nhiêu tiền không? Ngươi hiểu cái rắm. Trương Long cười khan, nghĩ đến việc Triệu Khang nói muốn tìm hoa có hương thơm nồng nàn, hắn liền nghĩ đến một loại cây, lập tức nói, lão gia, đã không có hoa hồng, hoa oải hương gì đó mà ngài nói, vậy sao ngài không thử hoa quế xem? Triệu Khang nghe vậy lập tức mừng rỡ, vỗ đùi, đúng rồi. Tháng 8 hương hoa quế, sao ta lại quên mất chứ? Nói đến mùa thu, ngoài hoa cúc, thì chắc chắn phải kể đến hoa quế là vua. Hoa quế một khi nở rộ, hương thơm có thể lan xa đến mấy trăm mét. Dùng hoa quế để chế tạo nước hoa, mùi hương chắc chắn sẽ không tệ. Ngay lập tức, Triệu Khang liền sai người đi hái hoa quế, loại cây này trong huyện Nguyên Giang cũng có. Rất nhanh, Trương Long đã dẫn người hái hai bao tải hoa quế mang đến cho Triệu Khang. Lần này, Triệu Khang cho hoa quế giã nhuyễn cùng với rượu vào chưng cất, chất lỏng ngưng tụ lấy được chỉ cần bôi một giọt nhỏ, cả bàn tay liền trở nên thơm ngát. Trương Long rụi rụi mũi, thơm thật đấy. Triệu Khang cười lớn ha hả, tiền đấy. Những thứ này đều là tiền đấy. Trương Long, mau dẫn người đi hái hết hoa trên tất cả cây hoa quế trong huyện. Các người theo cách của ta mà làm, mang hết rượu cồn ra đây cho ta, toàn bộ đều dùng để chế tạo nước hoa. Chế tạo nước hoa bước đầu thành công khiến Triệu Khang vô cùng phấn khích. Chỉ cần chờ số lượng nước hoa và rượu trắng đủ là có thể bắt đầu bán ra. Hắn muốn một lần kiếm đủ tiền để đúc đại bác. Đợi đến khi đám người dưới tay bắt đầu chế tạo nước hoa, Triệu Khang liền quay người đến xưởng dệt, hỏi thăm xem nhóm thợ thêu mà hắn muốn đã đến chưa. Chỉ là Cao Tuyền có chút tiếc nuối nói cho hắn biết, Dương Cản nói, những thợ thêu đó phải ba ngày nữa mới đến. Triệu Khang bèn gọi Hoàng xưởng trưởng đến bắt đầu nghiên cứu. Lão gia, lần này chúng ta làm thứ gì vậy? Hoàng xưởng trưởng rất tò mò, cái thứ, hai ti, kia còn chưa làm xong, đây lại muốn làm gì nữa? Triệu Khang cười gian xảo, lần này chúng ta làm thứ còn hạ lưu hơn. Chương 671 tâm nguyện của Trương Thánh. Rất nhanh, Hoàng xưởng trưởng đã được diện kiến thứ, hạ lưu, mà Triệu Khang nhắc đến. Lão cẩn thận xem xét bản vẽ, nhíu mày nhìn hai hình tròn trên đó, lão ra, thứ này nhìn. Sao vậy? Triệu Khang cười hỏi. Hoàng xưởng trưởng, trông nó thật tả. Có sao, ta thấy nó khá ổn mà. Triệu Khang rất hài lòng với bản vẽ áo ngực do chính mình thiết kế. Hoàng xưởng trưởng ngẫm nghĩ một hồi, bỗng chốc kinh ngạc thốt lên, lão gia, chẳng lẽ thứ này là để đeo ở chỗ đó? Triệu Khang cười lớn, lão Hoàng, người đúng là thiên phú dị bẩm. Vừa nhìn đã hiểu ra ngay. Ngài muốn sản xuất thứ này để bán. Hoàng xưởng trưởng kinh hãi. Triệu Khang gật đầu. Hoàng xưởng trưởng lo lắng nói, lão gia, ta nói thật, thứ này có bán được không? Gần đây tài chính huyện ta eo hẹp lắm, xưởng dệt cũng không còn bao nhiêu kinh phí. Yên tâm, chắc chắn bán được, loại này chỉ cần làm ra, tuyệt đối không lo đầu ra. Thấy Triệu Khang tự tin như vậy, Hoàng xưởng trưởng cũng yên tâm phần nào, lão gia, vậy chúng ta phải làm thế nào? Ta nói cho ngươi biết, trước tiên, thứ này phải thoải mái, nhất là hai cái trục này, phải mềm mại, đeo lên dễ chịu thì người ta mới mua. Thứ hai là màu sắc phải đẹp. Kiểu dáng phải phong phú, đỏ, tím, trắng, đen, cái gì cũng phải có. Hoàng xưởng trưởng nghe xong bỗng sáng tỏ, số vài lần trước ngài bảo ta giữ lại là để làm cái này. Triệu Khang ừ một tiếng, đúng vậy. Hoàng Xưởng trưởng khó hiểu, lão gia, thứ này mặc bên trong, bình thường cũng đâu có ai nhìn thấy, làm màu mè như vậy để làm gì? Ngốc quá. Triệu Khang hừ một tiếng, loại đồ riêng tư này, làm sao có thể tùy tiện để người khác nhìn thấy? Phải đến lúc vợ chồng ân ái, mới thấy được nó quyến rũ đến mức nào. Hiểu rồi, thứ này cũng là để tăng thêm tình thú phải không? Hoàng Xưởng trưởng dần dần ngộ ra. Triệu Khang gật đầu, thông minh. Hơn nữa, thứ ngươi nhìn thấy bây giờ chỉ là giai đoạn đầu thôi. Sau này sẽ có một nhóm thợ thêu tay nghề cao đến, phải đợi đến khi gia công lần hai mới có thể sử dụng. Xưởng dệt của ngươi cứ theo kiểu dáng hiện tại làm trước 1.000 cái đi. Không thành vấn đề, nhiều nhất nửa tháng là xong. Hoàng Xưởng trưởng đáp. Triệu Khang rất hài lòng gật đầu. Giao phó xong mọi việc, Triệu Khang rời khỏi xưởng dệt, đi xem việc sản xuất nước hoa, thấy mọi việc đều suôn sẻ, hắn liền yên tâm. Hắn đang định về nhà ngủ bù thì Trương Long bước vào, lão gia, Trương tiên sinh đến. Trương tiên sinh, Triệu Khang có chút ngạc nhiên, không biết đối phương tìm mình có chuyện gì. Từ ngày nhậm chức hiệu trưởng trường học Nguyên Giang, vị Trạng Nguyên năm xưa này ngày nào cũng bận rộn, tinh thần cũng tốt lên trông thấy. Triệu tiểu hữu, Trương Thánh vừa vào cửa đã cười chào hỏi, Triệu Khang vội vàng nghênh đón, Trương tiên sinh, hôm nay sao ngài lại rảnh rỗi đến tìm ta? Có phải trường học có chuyện gì cần không? Không có, không có, trường học mọi việc đều tốt, học sinh đều rất chăm chỉ. Trương Thánh xua tay, lão nhân gia trông có vẻ rất vui, kéo Triệu Khang nói, là thế này, ngươi hẳn là biết Công Tôn Vân Tú chứ? Triệu Khang nhướng mày, sao lại nhắc đến cô nàng này? Hắn gật đầu, biết, gặp mấy lần rồi, học vấn uyên thâm lắm. Trương Thánh nói, trước đó ta có nhờ người gửi thư mời nàng ấy đến huyện Nguyên Giang. Nghe nói nàng ấy là sứ giả của Chu Quốc sang thăm Đại Càn, lẽ ra cũng phải ghé qua huyện Nguyên Giang, nhưng chờ mãi không thấy, lão phu có chút lo lắng. Triệu Khang ngẩn người, Công Tôn Vân Tú muốn đến huyện Nguyên Giang. Trương Thánh gật đầu, đúng vậy, là lão phu tự ý mời nàng ấy đến. Người cũng biết địa vị của nàng ấy trong lòng các văn nhân Chu Quốc như thế nào. Nói rồi Trương Thánh nhìn Triệu Khang với ánh mắt đầy ẩn ý, tuy rằng hiện tại bề ngoài ngươi đã từ quốc sư rơi xuống thành thường dân. Nhưng lão phu biết đây chỉ là kế sách của ngươi, tương lai Đại Càn nhất định sẽ thôn tính thiên hạ, có đúng không? Triệu Khang nhất thời á khẩu, không ngờ lão nhân gia này lại tinh tường như vậy, ở trường dạy học mà vẫn quan tâm đến đại sự thiên hạ. Hắn nói, vậy ý của lão tiên sinh là... Trương Thánh thản nhiên nói, cho nên, đây chính là mục đích lão phu mời Công Tôn đến huyện Nguyên Giang. Ta biết không bao lâu nữa ngươi nhất định sẽ xuất binh đánh Tề, Chu. Hơn nữa chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, nếu không, ngươi sẽ không vội vàng ẩn mình như vậy. Công Tôn Vân Tú trong lòng các văn nhân Chu Quốc có địa vị tối cao, nếu như sau này nàng ấy lên tiếng, nhất định sẽ có vô số văn nhân Chu Quốc nối gót nhau ra chiến trường. Triệu Khang ngây người, chuyện này, không thể nào. Trương Thánh cảm thán, sức mạnh của tín ngưỡng là không thể tưởng tượng được, mà mỗi đời viện trưởng thư viện đều là tín ngưỡng trong lòng các văn nhân Chu Quốc, đặc biệt là những người học trò nghèo khó. Uy vọng này ngay cả lão phu năm đó ở Chu Quốc cũng không sánh bằng, điểm này ta vô cùng chắc chắn. Nếu lần này Công Tôn đến huyện Nguyên Giang, ngươi có thể cùng nàng ấy thương lượng ra một kết quả tốt đẹp, như vậy đối với việc ngươi muốn làm sau này sẽ là một trợ lực rất lớn, cho dù không được, cũng có thể khiến cho những người đọc sách kia ít chết chóc hơn. Cho nên lão phu mới tự ý mời Công Tôn Vân Tú đến huyện Nguyên Giang một chuyến. Không nói trước với ngươi một tiếng, lão phu ở đây tạ lỗi. Không có, không có, tiên sinh nghiêm trọng rồi. Triệu Khang giật mình, vội vàng đỡ Trương Thánh dậy. Trước kia hắn thật sự chưa từng nghĩ đến những điều này, lúc này nghe Trương Thánh nói, mới biết cô nàng tử lượng kinh người kia lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy ở Chu Quốc. Nghĩ đến việc lúc trước ở Chu Quốc, Hoàng thất Chu Quốc đối xử với nàng long trọng như vậy, hóa ra là vì lẽ đó. Nghĩ một hồi, hắn nói, chuyện này, phải cảm ơn tiên sinh mới phải. Ta sẽ phái người đi tìm hiểu xem Công Tôn Vân Tú bọn họ đã đến đâu rồi. Lúc trước bọn họ ở Kinh Đô ta còn gặp qua Công Tôn một lần, nếu họ đã nhận lời thì hẳn là còn ở Đại Càn, tiên sinh không cần lo lắng. Trương Thánh cười ha hà, vậy thì lão phu yên tâm rồi. Thấy lão tiên sinh chuẩn bị rời đi, Triệu Khang nhịn không được hỏi, Trương tiên sinh. Sao vậy, Trương Thánh quay đầu lại. Triệu Khang ấp úng, Trương Thánh như nhìn thấu tâm tư của hắn. Mỉm cười nói, người muốn hỏi lão phu, vì sao lại làm như vậy? Dù sao nói đi cũng phải nói lại, lão phu vẫn là người Chu Quốc, vì sao lại muốn giúp ngươi? Triệu Khang gật đầu. Trương Thánh nghiêm túc nói, đối với lão phu mà nói, chỉ cần những ai muốn đọc sách trên đời này đều được đọc sách, đó mới là thái bình thịnh thế chân chính, đó là tâm nguyện của ta, Triệu Tiểu Hữu chẳng phải cũng từng nói sao? Tri thức không nên chỉ là thứ dành riêng cho những kẻ có quyền có thế. Tiên sinh cao nghĩa, Triệu Khang cung kính cúi đầu, tâm phục khẩu phục. Trương Thánh mỉm cười, lão phu chỉ là đi theo sau ngươi mà thôi, ngươi mới là người trực tiếp đối mặt với sóng gió, phải kiên cường. Hiện giờ Đại Càn hình thế tốt đẹp, nhưng cũng chỉ là hiện tại, tương lai nếu thật sự thống nhất thiên hạ, những vấn đề tiềm ẩn bên trong cũng sẽ theo đó mà bộc lộ ra ngoài. Chương 672 một tay hay hai tay. Lời nói của Trương Thánh khiến Triệu Khang trầm tư. Quả thực, Đại Càn bây giờ đã khác xa so với trước, từ khi hắn nắm quyền, đặc biệt là sau khi chém đầu Lâm Vũ, Triệu Kim Sinh cùng một nhóm người. Hiện giờ trên triều đình, văn võ bá quan không ai không phục hắn, trải qua hàng loạt nỗ lực của bản thân, hiện tại các đại thần Đại Càn có thể nói là đồng lòng, đều đang nỗ lực vì sự phát triển của Đại Càn. Đây là chuyện tốt, nhưng như lời Trương Thánh nói, tương lai thì sao? Nhỡ đầu Đại Càn thật sự thống nhất thiên hạ, như vậy bá quan hiện tại đều là công thần khai quốc. Chờ đến lúc có được lãnh thổ rộng lớn hơn, liệu họ có còn an phận? Trong lòng Triệu Khang hiểu rõ, chuyện này giống như người cùng chịu gian khổ khó cùng hưởng vinh hoa vậy. Tương lai nếu không kiểm soát tốt, cho dù Đại Càn thật sự đánh hạ được thiên hạ, tiếp theo chính là vô số vấn đề. Xem ra mình phải lo trước mưa gió rồi. Thấy hắn có tâm sự, Diệp Hồng Tuyết không quấy rầy. Liên tiếp hai ngày sau, Triệu Khang suy nghĩ gần như xong, Trương Long đến báo là nhóm thợ thiêu đã đến, Triệu Khang tạm thời gác lại suy nghĩ trong lòng, đi gặp nhóm thợ thiêu. Dương Cản hôm nay cũng ở đây, thấy Triệu Khang đến liền nghênh đón, chỉ vào đám người phía sau cười nói, người đã đến rồi, đều là người giỏi nhất được lựa chọn kỹ càng từ cục dệt may kinh đô. Triệu Khang nhìn những ánh mắt tò mò rất hài lòng, cục dệt may là nơi chuyên môn phụ trách may lễ phục cho vương công đại thần, hoàng tộc. Người từ nơi này ra, kỹ thuật thêu đương nhiên không tệ. Trương Long, dẫn bọn họ đến nhà máy dệt, Triệu Khang phân phó. Trương Long vội vàng gật đầu, dẫn nhóm thợ thêu đến nhà máy dệt, Triệu Khang và Dương Cản vừa đi vừa trò chuyện. Đến nhà máy dệt, Hoàng Xưởng Trưởng đi tới, trên tay cầm thứ mà Triệu Khang liếc một cái liền nhận ra là áo ngực, lão gia, đây là mẫu đầu tiên chúng ta tăng ca làm ra, ngài xem có phải hiệu quả ngài muốn không. Triệu Khang nhận lấy. Bóp bóp rất mềm mại, Dương Cản và Trương Long nhất thời tò mò đồng thanh hỏi, thứ này là cái gì? Ta nhìn giống miếng che mắt, Dương Cản phát biểu ý kiến. Trương Long nheo mắt độc, ta cảm thấy giống miếng che mắt, có phải không lão gia? Gần đây ta mất ngủ nghiêm trọng, cho ta mang về thử xem. Triệu Khang nghe xong liền đạp một cước, nói bậy gì đó, đây không phải miếng che mắt, đây gọi là áo ngực. Áo, ngực, Dương Cản ngớ người cúi đầu nhìn ngực mình. Đưa tay ra so sánh, cái này cũng không đeo được. Triệu Khang suýt nữa phun ra một ngụm máu, nhịn không được cười, ai nói là cho ngươi đeo, đây là cho nữ nhân đeo. Ta, xxx, Dương Cản thốt ra một câu thô tục. Ánh mắt Trương Long cũng thay đổi, phải nói là người khó tin nhất chính là nhóm thợ thiêu, từng người chố mắt nhìn mẫu trên tay Triệu Khang. Cái thứ này, đeo trên ngực. Triệu Khang chỉ vào một nữ thợ thiêu nói, ngươi ra đây một chút. Đại nhân, nữ thợ thiêu có chút luống cuống, tên này chắc không phải muốn mình đeo lên chứ. Vậy thì mất mặt chết. Triệu Khang nói, ngươi thêu lên đây cho ta một con phượng hoàng, yêu cầu là phải có hình dáng xài cánh bay cao, tự ngươi phát huy. Nữ thợ thiêu thở phào nhẹ nhõm, nhìn trái nhìn phải, đại nhân, có kim chỉ không? Hoàng Xưởng Trưởng cười nói, nhà máy dệt chúng ta cái gì cũng không thiếu, chính là không thiếu kim chỉ, ngươi chờ một chút. Chẳng mấy chốc. Hoàng Xưởng Trưởng lấy kim chỉ đưa cho nữ thợ thiêu, nhìn đối phương bắt đầu thiêu, Dương Cản kéo Triệu Khang, quốc sư. Làm gì, Triệu Khang nói. Dương Cản, ngươi làm cái thứ đồ phụ nữ này là muốn làm gì? Đương nhiên là bán. Dương Cản kinh ngạc, cái thứ này, có thể bán sao? Nói nhảm, không chỉ có thể bán mà còn có thể bán chạy. Dương Cản suy nghĩ một chút nói, cho dù như vậy, thứ này nữ tử mặc trên người thì không tiện ra đường chứ. Ngu ngốc, đây nhất định là mặc bên trong y phục, ta nói cho ngươi biết, tác dụng của thứ này giống như vải quấn ngực, chỉ là tiện hơn. Dương Cản như có điều suy nghĩ, thì ra là thế, cái này mặc trên người sợ là bình thường nhìn qua, phải lớn hơn không ít. Người tiểu tử cũng được đấy, đây chính là tác dụng thứ hai của áo ngực, đẹp. Ta nhớ ngươi có vợ rồi nhỉ, hay là làm cho ngươi một cái? Triệu Khang cười trêu chọc. Dương Cẩn có chút lúng núng, không cần, ta xem trước đã rồi nói. Mồm thì nói như vậy, nhưng Dương Cẩn vẫn không nhịn được mà tưởng tượng, nếu như phu nhân của mình mặc áo ngực này không biết sẽ là phong tình thế nào. Nghĩ thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Thợ thêu từ cục dệt may ra tay nghề không chê vào đâu được, chỉ một buổi chiều, trên áo ngực trong tay nữ thợ thêu đã xuất hiện một con phượng hoàng bảy màu sải cánh, sống động như thật, khiến chiếc áo ngực vốn bình thường có thêm vẻ đẹp sang trọng. Triệu Khang cẩn thận nhìn hoa văn trên áo ngực, liên tục gật đầu, quả nhiên là tay nghề giỏi. Lão Hoàng, Hoàng Xưởng trưởng chạy tới, lão gia. Triệu Khang đưa áo ngực qua, kiểu dáng này làm 100 cái, ngoài ra lô đầu tiên chúng ta làm 10 kiểu hoa văn. Phượng Hoàng, Uyên Ương, Mẫu Đơn. Nhà máy dệt phụ trách làm, thợ thêu phụ trách thêu hoa văn, ngoài ra là vấn đề kích cỡ, chúng ta tổng cộng có 4 kích cỡ, phân biệt là A, B, C, D. Triệu Khang có chút mong đợi, bây giờ bắt đầu làm việc, nhà máy dệt 1.000 chiếc áo ngực, mỗi loại kích cỡ làm 250 chiếc. Mọi người trong thời gian này tạm ở lại huyện Nguyên Giang, Bổng Lộc cứ theo lúc ở cục dệt may mà phát, Trương Long người báo cho Cao Tuyền sắp xếp chỗ ăn ở cho các vị tỷ tỷ thợ thêu, phải tốt nhất. Ngoài ra, cảnh cáo đám đàn ông độc thân trong huyện, ai cũng không được quấy rầy những cô nương này, nếu không thì đánh gãy cả ba cái chân. Chương 673 tiêu khiển. Đêm đến, Triệu Khang bước ra khỏi phòng, đi đến sân viện, liền thấy Diệp Hồng Tuyết dựa vào ghế tựa, nhàn nhã cắn hạt dưa. Đi đâu đấy? Nhìn thấy Triệu Khang có vẻ như muốn ra ngoài, Diệp Hồng Tuyết lên tiếng hỏi. Triệu Khang cười gian xảo, ánh mắt có chút bất chính, ưỡn thẳng lưng. Đi dạo Y Hồng viện. Ta thấy ngươi là ngứa ra rồi. Nàng lập tức đứng bật dậy. Triệu Khang vội vàng nói, nương tử bất giận. Diệp Hồng Tuyết cười lạnh, sao? Hay là ở nhà không có? Có. Vậy có gì khác biệt so với bên ngoài? Triệu Khang nuốt nước bọt, so ra thì ở nhà, vượt trội hơn. Hay là ở nhà, khẩu phần không đủ, Diệp Hồng Tuyết tức giận véo tai Triệu Khang. Trước đây nàng đã nghe nói, Tiêu Linh Lung đến huyện Nguyên Giang, nhìn thấy Triệu Khang ban ngày ban mặt còn dám đi kỹ viện tiêu khiển. Bây giờ còn tốt hơn, trực tiếp trước mặt mình nói muốn đi Y Hồng viện. Không cho chút bài học thì không được. Triệu Khang ôm tai, trong lòng hối hận sớm biết đã không trêu chọc nàng, vội vàng giơ ngón tay cái lên. Phu nhân từ dung mạo đến dáng người tuyệt đối là số một. Nghe hắn nói như vậy, lực đạo trên tay Diệp Hồng Tuyết mới thả lỏng một chút, hừ lạnh, vậy tại sao còn ra ngoài tìm? Có tin ta đánh chết ngươi không? Triệu Khang cười xòa, ta đi bàn chuyện làm ăn, bàn chuyện làm ăn, áo ngực của chúng ta không phải đã sắp xong rồi sao? Khoảng thời gian này Triệu Khang coi như đã được chứng kiến sự lợi hại của các nữ công trong xưởng dệt, hơn 100 người chỉ mất chưa đầy 7 ngày đã làm xong một nửa số áo ngực. Chất lượng từng chiếc đều cao cấp, đương nhiên từ kiểu dáng mà nói so với những loại của thời hiện đại thì còn thua kém không ít, nhưng cũng đủ hấp dẫn rồi. Diệp Hồng Tuyết nghi ngờ, người đến Y Hồng viện bàn chuyện làm ăn về áo ngực. Không phải là đi xem múa cột sao? Triệu Khang sửa lại, cái đó gọi là múa cột, là nghệ thuật. Nàng buông tay ra trước đã. Đỡ Diệp Hồng Tuyết ngồi xuống, Triệu Khang vuốt ve cặp đùi thon dài của nàng, cười nói, nàng xem, áo ngực là muốn bán cho nữ nhân, nhất định phải để cho nữ nhân mặc thử, để cho người khác biết được sự quyến rũ của nó. Phi, chỉ là mấy miếng vải, quyến rũ cái gì? Diệp Hồng Tuyết đỏ mặt, sau khi áo ngực được làm xong, tên khốn kiếp này liền nóng lòng muốn mình mặc thử một cái. Phải nói là... quả thực so với cái yếm quấn ngực kia thì dùng tốt hơn nhiều, hơn nữa mặc vào sau đó, từ bên ngoài nhìn vào, hình như thật sự là to hơn không ít. Thậm chí tên khốn kiếp này ngay cả lúc ngủ cũng không nỡ để mình cởi ra. Nàng nói, hơn nữa, ngươi để cho cô nương ở Y Hồng viện mặc, đến lúc đó cũng chỉ có mấy tên đàn ông hôi hám các ngươi nhìn thấy, nữ nhân khác cũng không biết đây là thứ gì. Triệu Khang cười tô toét, đàn ông nhìn thấy là được rồi, bọn họ nếu như nhìn thấy, thích rồi. Nhất định sẽ bỏ tiền ra mua cho vợ mình, nàng nói xem có đúng không. Đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ tổ chức một cuộc thi sắc đẹp, người chiến thắng sẽ được gọi là Nguyên Giang tiểu thư. Để cho bọn họ đều mặc áo ngực của chúng ta đi trình diễn. Diệp Hồng Tuyết kinh ngạc, nhìn Triệu Khang với vẻ mặt mơ mộng, chỉ cần nhìn vẻ mặt đó là biết cái cuộc thi sắc đẹp này e là không được đứng đắn cho lắm. Vì Triệu Khang không phải đi xem múa cột, Diệp Hồng Tuyết cũng tha cho hắn, ném lại một câu, giờ nào không về thì vĩnh viễn đừng về nữa, lúc này mới thả Triệu Khang ra ngoài. Chỉnh lại ống tay áo, Triệu Khang khoanh tay đi ra đường, liền thấy mấy tên dân chúng vội vàng đi ngang qua. Triệu Khang hừ một tiếng, Chu lão cẩu, mẹ kiếp, gặp lão gia mà cũng không chào hỏi, vội vàng đi đầu thai à. Mấy tên dân chúng quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Khang dẫn đầu là Chu lão cẩu cười khan một tiếng, chạy chậm lại nịnh nọt nói, lão gia xem ngài nói gì vậy, chẳng qua là mắt chúng ta có tật, không nhận ra ngài. Đúng đúng, ta vừa rồi còn lẩm bẩm, đây là công tử nhà nào, sao mà đẹp trai như vậy, e là hồn phách thiếu nữ trong huyện đều bị câu mất rồi. XXX, thấy các ngươi vẫn vô sỉ như vậy, lão gia ta rất an tâm. Vỗ vai ba người, Triệu Khang hài lòng cười nói, đi Y Hùng viện tiêu khiển đi, hôm nay lão gia ta vui vẻ, mời các ngươi uống rượu. Triệu Khang vốn tưởng rằng mình mời khách, sẽ nhận được sự yêu thương vô bờ bến của bá tánh, không ngờ Chu lão cẩu ba người lại cười gượng gạo. Cái này, hay là thôi đi lão gia. Đúng đúng, nếu phu nhân biết ngài cùng chúng ta đến Y Hùng viện, e là sẽ đánh chết chúng ta mất. Đúng vậy, lão gia ngài quên lần trước ngài bị phu nhân cầm ghế đuổi đánh ba con phố sao, đánh đến mức ta sợ máu dính vào người mình. Triệu Khang nổi giận, mẹ kiếp, nói bậy bạ gì đấy. Phải để lão gia ta nói mấy lần nữa, đó là yêu. Là phu nhân nhà các ngươi yêu lão gia ta. Các ngươi không biết địa vị của lão gia ta ở nhà, gọi là gì nhỉ? À, Hồ Phong Hoán Vũ, bảo nàng đi về hướng đông. Nàng dám đi về hướng tây một cái thử xem, trực tiếp treo lên đánh. Vừa rồi lão gia ta ra khỏi cửa nói muốn đi Y Hùng viện, nàng ta cái rắm cũng không dám thả một cái. Ngoan ngoãn ở nhà làm cơm tối chờ lão gia ta về. Chu lão cẩu ba người thật sự bị lừa, nhìn Triệu Khang lắp bắp, lão gia, thật hay giả vậy? Nói nhảm, đương nhiên là thật, đi đi đi, đừng quấy rầy hứng thú hôm nay của lão gia ta, Y Hùng viện nào. Chu lão cẩu ba người lập tức vây quanh Triệu Khang, bốn người khoác vai bá cổ nhau hướng Y Hùng viện đi đến. Trên đường đi, Chu lão cẩu cười hi hi hỏi, lão gia, có phải ngài nghe nói Y Hùng viện có một đại mỹ nhân mới đến, nên mới đi phải không? Triệu Khang khinh thường nói, cô nương ở Y Hùng viện nào mà ta chưa từng gặp qua, mỹ nhân ở đâu ra? Người bên trái kích động nói, thật đấy lão gia, 10 ngày trước Y Hùng viện có một đại mỹ nhân tuyệt sắc, ở trong đó gảy đàn. Người phụ nữ đó đẹp đến mức, nói ra thì khó nghe, nhưng so với phu nhân cũng không hề kém cạnh. Thật hay giả vậy, Triệu Khang bắt đầu hứng thú. Phu nhân trong miệng Chu lão cẩu bọn họ tự nhiên chính là Diệp Hồng Tuyết, về dung mạo có thể sánh ngang với Diệp Hồng Tuyết, thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Mỹ nhân cấp bậc này vậy mà lại ở Y Hồng viện, mình bận rộn nhiều ngày như vậy mà bây giờ mới biết được. Hôm nay đi Y Hồng viện này thật đúng là đáng giá. Lát nữa phải xem thử có thể khuyên mỹ nhân này hoàn lương, theo mình ăn sung mặc sướng hay không. Hắn nhìn về phía Chu lão cẩu mấy người, các ngươi đừng có nói dối đấy, nếu không phải mỹ nhân thì lát nữa lão gia ta bắt các ngươi trả tiền rượu đấy. Thật đấy lão gia, cô nương đó giống như tiên nữ hạ phàm vậy, mấy ngày nay ta đều tiêu hết tiền vào việc ngắm nàng ấy rồi, hơn nữa cô nương này còn rất biết uống rượu. Triệu Khang cũng không để ý, đều làm ở Y Hồng viện rồi, còn ai không biết uống rượu. Bốn người đi một mạch đến Y Hồng viện, Tiêu Tú bà ở cửa tránh ra, Triệu Khang bốn người đi vào. Bên trong đã bắt đầu náo nhiệt, tìm một chỗ ngồi xuống, Triệu Khang nhìn về phía sân khấu. Đúng lúc này, một phụ nữ cầm loa hô lên, tiếp theo xin mời Tú Nhi cô nương của chúng ta đàn một khúc tặng cho tất cả quý khách có mặt, các vị đại gia hãy cùng nhau nhún nhảy nào. Một tràng tiếng huýt sáo vang lên, cả sảnh đồng thanh hô to hai chữ, Tú Nhi. Khiến Triệu Khang có cảm giác như đang ở buổi hòa nhạc thời hiện đại. Xem ra nhân khí của nữ tử kia không thấp a, hắn ngồi thẳng người, chuẩn bị xem thử Tú Nhi này rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp. Chỉ là khi đối phương vừa xuất hiện, Triệu Khang trực tiếp ngây người. Chương 674 nhận nhầm người. Sau sân khấu, một bóng hình áo trắng bay bay, tay trái ôm đàn cổ, tay phải xách bầu rượu, xuất hiện trong tiếng reo hò của toàn trường. Khoảnh khắc nàng xuất hiện, cả hội trường như muốn nổ tung. Tiếng reo hò như lũ quét tràn về, suýt chút nữa làm thủng màng nhĩ Triệu Khang. Vân Tú, ta yêu nàng. Một gã si tình vung tay ném cả sấp ngân phiếu, lao thẳng lên sân khấu. hắn ta ngay lập tức bị đám người canh gác bên dưới đá bay, ấn về chỗ ngồi ban đầu. Vân Tú, xin nàng, ta yêu nàng, qua đêm với ta một đêm đi. Trái tim ta, gan ruột ta, tất cả đều thuộc về nàng. Phía Bắc Ngân Hà, Vân Tú đẹp nhất. Tất cả mọi người đều đang gieo hò, Chu lão cẩu bên cạnh gào thét hăng hái nhất. Triệu Khang há hốc mồm, nhìn Công Tôn Vân Tú trên sân khấu, ngửa đầu uống cạn bầu rượu. Ngay sau đó, nàng đặt ngang cây đàn cổ, một cô gái bên cạnh lập tức đưa micro tới gần miệng nàng. Ánh mắt nàng kiêu ngạo, khí chất khinh thường bỗng nhiên toát ra. Tất cả mọi người, quẩy lên cho ta. Ba tiếng, bang bang bang. Phía sau Công Tôn Vân Tú, bảy tám nhạc công cũng đang ôm đàn cổ, cùng nhau gảy dây đàn. Miệng Triệu Khang há to đến mức có thể nhét vừa một nắm đấm. Công Tôn Vân Tú trên sân khấu như thể đang ôm cây đàn guitar điện chứ không phải đàn cổ, đủ loại âm thanh chói tai phát ra từ dây đàn. Bên trái, bên phải, hai dàn trống cũng đang được gõ dồn dập. Kèn đồng, kèn suona, đàn nhị, tất cả các loại nhạc cụ đều đang phối hợp với màn trình diễn của Công Tôn Vân Tú. Giây phút này, nàng chính là nữ vương của Di Hồng Viện. Đây, đây, đây, đây có phải là viện trưởng thư viện Chu Quốc hay không vậy? Mãi cho đến khi Công Tôn Vân Tú biểu diễn xong, bước xuống sân khấu, Triệu Khang vẫn chưa hoàn hồn. Cảnh tượng vừa rồi thực sự quá mức chấn động đối với hắn. Thật sự mà nói, cảm giác giống như nhìn thấy một tiểu thư khuê các biến thành kỹ nữ, khiến Triệu Khang nhất thời khó lòng tiếp nhận. Mau gọi Tuyết Di tới đây cho ta. Triệu Khang kéo một tên đầy tớ lại. Chốc lát sau, Tuyết Di đến, dè dặt nhìn Triệu Khang, lão gia, có chuyện gì vậy? Công Tôn Vân Tú sao lại chạy đến đây, còn làm nhạc công ở chỗ ngươi nữa? Triệu Khang vội vàng hỏi. Tuyết Di ngơ ngác, sau đó mới hiểu ra Triệu Khang đang nói đến Vân Tú cô nương, bà ấp úng, lão gia, vị Vân Tú cô nương này là do Vân Điền mang tới, nói là nàng ta nợ tiền của huyện ta, nên ở Di Hồng Viện làm việc trả nợ. Triệu Khang chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Đường đường là viện trưởng thư viện Chu Quốc, người có thể hiệu lệnh cho tất cả học sĩ trong nước, lại đến kỹ viện Nguyên Giang huyện bán nghệ. Chuyện này mà truyền ra ngoài, e rằng đám học sĩ Chu Quốc sẽ đến san bằng Nguyên Giang huyện mất. Chỉ trong nháy mắt, Triệu Khang đã phân tích ra nguyên nhân sự việc. Chắc chắn là Công Tôn Vân Tú bọn họ sau khi đến Nguyên Giang huyện, đã bị đám người lừa đảo kia chém đẹp. Lũ người đó trời không sợ, đất không sợ, ngay cả nữ đế bệ hạ cũng dám ra tay. Huống hồ là Công Tôn Vân Tú bọn họ. Cố gắng giữ bình tĩnh, Triệu Khang hỏi ra một vấn đề vô cùng quan trọng, các ngươi, không để nàng ta tiếp khách chứ? Tuyết Di vội vàng nói, lão gia, ngài nói gì vậy, nô tỳ luôn tuân thủ quy củ ngài đặt ra, chỉ cần các cô nương không đồng ý, tuyệt đối không ép buộc bọn họ tiếp khách. Vậy thì tốt, mau dẫn ta đi gặp nàng ấy. Thấy Triệu Khang sốt ruột như vậy, Tuyết Di cũng ý thức được, vị Vân Tú cô nương này có lẽ quen biết lão gia, nàng không dám chậm trễ, vội vàng dẫn Triệu Khang đến phòng Công Tôn Vân Tú, gõ cửa. Vân Tú cô nương, mở cửa đi, ta là Tuyết Di đây. Cửa phòng mở ra, Triệu Khang còn chưa kịp chào hỏi Công Tôn Vân Tú đang xách bầu rượu, một tiếng cửa đã bị đóng sầm lại. Triệu Khang ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tuyết Di cũng ngẩn người. Theo bản tính gõ cửa, Vân Tú. Bên trong phòng, Công Tôn Vân Tú đỏ mặt tía tai, hoàn toàn không ngờ lại gặp được Triệu Khang ở đây. Hắn ta đang làm gì ở đây? Khi nào thì quay lại Nguyên Giang huyện? Chẳng lẽ vừa rồi mình ở trên sân khấu, hắn ta đều nhìn thấy sao? Ôi trời ơi, đây không phải là muốn mạng nàng sao? Vội vàng uống một ngụm rượu, nghe thấy tiếng gọi cửa bên ngoài, Công Tôn Vân Tú lại tu một ngụm lớn. Thở phào một hơi rồi mới xoay người mở cửa, nhưng lại không nhìn Triệu Khang mà nói với Tuyết Di, có chuyện gì vậy? Vân Tú à, lão gia muốn gặp ngươi, sao ngươi lại đóng cửa? Tuyết Di vội vàng nói. Công Tôn Vân Tú ngượng ngùng không nói nên lời, liếc mắt nhìn Triệu Khang. Hắn thản nhiên nói, Tuyết Di, ngươi lui xuống trước đi. Vâng, lão gia. Chờ Tuyết Di đi rồi, chỉ còn lại hai người bọn họ mặt đối mặt. Một người trong phòng, một người đứng ở cửa. Không khí trong khoảnh khắc này trở nên im lặng. Một lúc lâu sau, Triệu Khang mới lên tiếng, cái đó, Công Tôn đại gia. Chỉ thấy nữ tử trước mắt lộ ra vẻ mờ mịt, nghi hoặc hỏi, ngươi đang gọi ta. Triệu Khang sững sờ, nàng làm sao vậy? Ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải là Công Tôn đại gia mà ngươi nói. Nữ tử mặt không đỏ tim không đập nói. Triệu Khang phì cười, biết đối phương là ngại ngùng, nhưng không ngờ lại giả vờ không quen biết mình. Thật sao, nhưng nàng cũng tên Vân Tú mà. Công Tôn Vân Tú thản nhiên nói, ta tên Trương Vân Tú, ngươi chắc chắn là nhận nhầm người rồi. Trời cũng không còn sớm nữa, ta còn phải nghỉ ngơi, cáo từ. À không, không gặp lại. Công Tôn Vân Tú định đóng cửa, Triệu Khang giơ tay chặn cửa, nhìn nữ tử đối diện với nụ cười kỳ quái. Công Tôn Vân Tú xấu hổ đến mức luống cuống tay chân, không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Khang, chỉ có thể đảo mắt nhìn xung quanh. Ngay khi nàng sắp không nhịn được nữa, Triệu Khang nhướng mày, uống rượu không? Rượu ngon đấy, độ cồn còn cao hơn cả lần trước nàng uống ở Đế Đô. Làm gì có, Công Tôn Vân Tú hai mắt sáng lên, theo bản năng đáp. Sau đó liền cúi đầu, thầm mắng mình không có tiền đồ. Triệu Khang cũng không trêu chọc nữa, chỉ nói, đi theo ta là được. Nhìn bóng lưng Triệu Khang, Công Tôn Vân Tú đi theo. Giờ Triệu Khang đã xuất hiện, xem ra mình không cần tiếp tục làm việc trả nợ nữa rồi. Tuy rằng ở đây chơi rất vui vẻ, nhưng chung quy không phải là chuyện lâu dài. Di Hồng Viện lại một lần nữa bùng nổ. Tất cả nam nhân trong hội trường đều nhìn thấy Vân Tú mà bọn họ ngày đêm thương nhớ, cứ như vậy đi theo sau lưng Triệu Khang rời khỏi Di Hồng Viện. Trong nháy mắt, không ít người bật khóc nức nở. Chu lão cầu hung hăng uống một ngụm rượu, thế nào cũng không hiểu nổi mình rốt cuộc đã thua ở điểm nào. Vân Tú của ta, tên họ Triệu kia, ta muốn quyết đấu với ngươi. Vân Tú của ta ơi! Hu hu hu, tại sao chứ? Một gã say rượu cộng thêm đau lòng, bò lên sân khấu khiêu vũ, giật lấy micro, gào thét khản cổ. Dao trong tay, đi theo ta, giết lão gia, cướp Vân Tú. Dao trong tay, đi theo ta, giết lão gia, cướp Vân Tú. Trong nháy mắt, mọi người kích động phẫn nộ, nốc cạn rượu trong bầu, đồng thanh hô theo. Cũng may Triệu Khang đi nhanh, nếu còn ở lại đây, e rằng sẽ bị đánh một trận. Mà cùng lúc đó, tại nhà máy xi măng Nguyên Giang. Một người đàn ông trung niên sắn quần lên, tay cầm xẻng xếp hàng ngay ngắn, quản đốc nhà máy hét lớn, bắt đầu ca đêm. Người đàn ông lập tức gầm lên, công nhân lao động, linh hồn bất diệt. Lao động là người trên người, hôm nay lao động không tàn nhẫn, ngày mai địa vị không vững bền, với một trái tim son sắt của ta, xây dựng Nguyên Giang thời đại mới. Tất cả công nhân ca đêm của nhà máy xi măng phía sau cũng đồng thanh hô theo. Quản đốc hài lòng vỗ vai người đàn ông trung niên, rất tốt, tất cả chúng ta đều phải học tập đồng chí Lý Chi Châu. Lý Chi Châu, người rất tốt, cố gắng lên, tiếp tục phát huy, nửa năm nữa ngươi sẽ là tổ trưởng. Là vàng, ở đâu cũng sẽ tỏa sáng. Chương 675 rời núi Thái Sơn đè biển Bắc Hải. Màn đêm buông xuống, trăng như người con gái e thẹn nấp sau những áng mây, chỉ le lói chút ánh sáng. Sân nhỏ tĩnh lặng. Bốn phía được thắp sáng bởi ánh nến. Một bình rượu, hai con người, hai phía im lặng, chỉ còn lại sự ngượng ngùng đến khó tả. Nhất là Công Tôn Vân Tú, nàng muốn thử rượu mới của Triệu Khang, nhưng lại có chút ngại ngùng, trong đầu vẫn đang nghĩ không biết hắn có nhìn thấy cảnh tượng nàng biểu diễn trên sân khấu hay không. Sự lúng túng này xuất hiện trên người viện trưởng thư viện Chu Quốc như nàng quả là hiếm thấy. Triệu Khang thì đang cố gắng kìm nén khóe miệng đang muốn dương lên. Trong đầu hiện lên những chuyện khó xử nhất đời. Không ngờ người trước mặt lại mang khí chất của một nữ vương quán ba, đây chẳng lẽ chính là hai mặt trái ngược của con người sao? Nghĩ ngợi một hồi, Triệu Khang quyết định chủ động phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, rót cho Công Tôn Vân Tú một chén rượu. Thử xem, đây là rượu được trưng cất nhiều lần, nồng độ cao hơn tam lương dịch mà nàng từng uống, chắc cũng phải trên 56 độ. Nhưng ta không thể uống nhiều với nàng được. Tửu lượng của nàng thật đáng sợ. Lần này ta chỉ uống một chút thôi. Công Tôn Vân Tú nghe vậy không khỏi bật cười. Lần đầu tiên được uống rượu ngon như vậy, nàng đã uống hơi nhiều, sau đó cũng cảm thấy hơi ngại. Nhấp một ngụm rượu, Công Tôn Vân Tú khen ngợi, tuy hương thơm không bằng rượu lần trước, nhưng rượu này mạnh hơn, uống vào khiến người ta phấn chấn. Triệu Khang cười gật đầu, sau đó hỏi, nàng đã đến huyện Nguyên Giang từ sớm, sao không đến trường học tìm Trương Thánh Tiên Sinh? Công Tôn Vân Tú nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, nói, trong thư Trương Tiên Sinh nói, mời ta đến huyện Nguyên Giang xem thử, nên ta quyết định đi dạo một vòng trước, không xem thì không biết, chập chập chập. Quốc sư, huyện Nguyên Giang này thật sự không tồi. 100 lượng bạc chỉ đủ tiêu một ngày, bảo sao lại phồn vinh như vậy. Triệu Khang ho khan vài tiếng, nghe giọng điệu mỉa mai của Công Tôn Vân Tú, mặt không khỏi đỏ bừng. Vì gần đây vấn đề tài chính eo hẹp, nên đám người dẫn tour, chui, ở huyện Nguyên Giang phát cuồng. Chỉ cần là khách du lịch lạ mặt, tóm được là chặt chém, không thương tiếc. May là những người đến huyện Nguyên Giang phần lớn là thương nhân, túi tiền rủng rỉnh. Ai ngờ lại gặp phải nhóm thư sinh nghèo như Công Tôn Vân Tú, còn bị coi là con mồi béo bở. Hắn đang nghĩ cách giải thích thì Công Tôn Vân Tú uống cạn chén rượu, nói, nhưng không thể phủ nhận, huyện Nguyên Giang quả thật rất khác so với những nơi ta từng thấy. Triệu Khang hứng thú hỏi, nàng nói thử xem. Mấy năm nay tuy huyện Nguyên Giang phát triển nhanh chóng, nhưng phương hướng cụ thể đều do một tay Triệu Khang quyết định, hắn cũng sợ mình đi sai đường. Nếu có người có thể chỉ ra những thiếu sót và đưa ra lời khuyên, vậy thì tốt quá rồi. Công Tôn Vân Tú trầm ngâm một lúc rồi nói, trước tiên, điều không cần bàn cãi là đời sống của người dân huyện Nguyên Giang vượt xa những nơi tự xưng là châu phủ kia. Mấy ngày nay ta nghe được từ rất nhiều người về tình hình chung của huyện Nguyên Giang, người dân rất tin tưởng ngươi, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là một khuyết điểm. Triệu Khang trầm tư, nghe Công Tôn Vân Tú nói tiếp, ta xem xét sự việc, quen dùng kết quả xấu nhất và ác ý nhất để suy đoán. Khi ngươi không mắc sai lầm, ngươi có thể dẫn dắt huyện Nguyên Giang ngày càng phát triển. Nhưng nếu có một ngày ngươi đi sai đường, thì huyện Nguyên Giang sau này cũng sẽ đi theo con đường sai lầm của ngươi. Cần phải có những ý kiến khác nhau, và nhiều nhân tài hơn. Triệu Khang hỏi. Công Tôn Vân Tú gật đầu, nông công thương của huyện Nguyên Giang đều do ngươi làm chủ đạo, nhưng sức người dù sao cũng có hạn. Hiện tại chỉ là một huyện Nguyên Giang, với năng lực của ngươi tự nhiên có thể quản lý đâu ra đấy, nhưng tương lai thì sao? Huyện Nguyên Giang trở thành phủ Nguyên Giang, thành châu rồi thậm chí là lớn hơn. Lúc đó ngươi còn có thể làm tốt mọi mặt như bây giờ sao? Nói cho cùng vẫn là nhân tài dưới tay ngươi quá ít. Điều ngươi cần bây giờ là những nhân tài đủ ưu tú, có thể giúp ngươi quản lý quy mô huyện Nguyên Giang ngày càng lớn mạnh, đương nhiên những nhân tài này phải đủ trung thành với ngươi. Tập hợp trí tuệ của mọi người mới có thể đưa sự phát triển của huyện Nguyên Giang lên một tầm cao mới. Triệu Khang tán thành gật đầu, Công Tôn Vân Tú lại nói, trong thư Trương Tiên Sinh có nói, ngươi đã xây dựng một ngôi trường quy mô lớn ở huyện Nguyên Giang, thực hiện giáo dục bắt buộc. Triệu Khang ừ một tiếng, không chỉ là huyện Nguyên Giang, trên thực tế là năm châu của nước Càn, mỗi châu phủ đều đang xây dựng trường học, chuẩn bị phổ cập giáo dục bắt buộc. Khoa cử sau này cũng sẽ hướng đến tất cả các sĩ tử. Vậy các gia tộc địa phương thì sao? Công Tôn Vân Tú hỏi. Triệu Khang, ta đã có thể khống chế được đám con cháu thế gia ở Thanh Châu, bọn họ sẽ đứng về phía ta, còn những người khác. Triệu Khang cười nói, đồng ý thì tốt. Không đồng ý thì để bọn họ biến mất khỏi thế giới này. Đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng khác thường, Công Tôn Vân Tú nói, ngươi thật sự có thể làm được sao? Ngay cả khi phải đối mặt với sự chỉ trích của các gia tộc trên thiên hạ, ngươi cũng không quan tâm sao? Khóe miệng Triệu Khang nhếch lên, hiện nay trong dân gian, vì chuyện chôn sống tù binh, không ít người gọi ta là đồ tể. Nếu ta không ra tay, chẳng phải là uổng công mang tiếng xấu sao? Ngòi bút của các thư sinh tuy giết người không thấy máu, nhưng muốn nói giết người nhanh nhất, vẫn phải là đao. Trong sân nhỏ yên tĩnh, chỉ còn lại một người, nữ tử áo trắng nhớ lại câu nói lúc Triệu Khang rời đi, nàng cầm bình rượu lên tu ừng ực, uống cạn chén này. Rời núi Thái Sơn đè biển Bắc Hải, không phải không làm, mà là không làm được. Mà Triệu Khang lại muốn làm chuyện này. Ngày hôm sau, Triệu Khang dậy sớm, dẫn theo Cao Toàn đến nhà máy xi măng. Hôm qua nghe Công Tôn Vân Tú nói, đi cùng nàng còn có một người tên là Lý Chi Châu. Người này nổi tiếng là đại nho văn võ song toàn ở Thư viện Chu Quốc, hôm qua sau khi về nhà, hắn cho người đi điều tra. Phát hiện vị đại nho này đang sản xuất xi măng trong nhà máy xi măng. Lão gia, quản lý nhà máy xi măng nhìn thấy Triệu Khang đến, vội vàng chạy tới, hắn đã biết mục đích của Triệu Khang, liền chỉ vào một người đàn ông trung niên đang mồ hôi nhễ nhại làm việc. Hắn chính là Lý Chi Châu. Triệu Khang giờ khóc giờ cười, hắn nhận ra đây chính là người mà hắn đã gặp ở tiểu lâu trước đó, chính hắn là người đã bảo người ta đến nhà máy xi măng này. Để hắn nghỉ ngơi đi, Cao Tuyền lên tiếng. Quản lý nhà máy xi măng lập tức hét lớn, Lý Chi Châu, lại đây. Có. Lý Chi Châu buông xẻng trong tay xuống, lập tức chạy tới, quản lý. vị này là lão gia của chúng ta, vị này là Cao đại nhân, hai vị đến đón ngươi. Nghe vậy, Lý Chi Châu trừng lớn mắt nhìn Triệu Khang và Cao Tuyền, môi run run, sau đó nước mắt lưng tròng. Chương 676 Đại học. Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn đấy. Uống miếng nước nào. Này, ta nói chứ, nhà máy xi măng của ngươi đãi ngộ tệ đến vậy sao? Nhìn ngươi đói như chết đói vậy, ăn thì ăn đi, đừng khóc nữa. Nhìn Lý Chi Châu trước mặt đang ăn như hổ đói, Triệu Khang thực sự có chút ngại ngùng. Người ta đường đường là một đại nho của Chu Quốc, đến Nguyên Giang huyện chơi một chuyến, kết quả lại bị ném vào nhà máy lao động trả nợ. Thực sự là có chút không ra gì. Nghe Triệu Khang nói, Lý Chi Châu tức giận nói, ngươi thử đi làm hai ngày xem. Cả đời ta chưa từng phải chịu khổ như vậy, mỗi ngày ta phải vác 300 bao xi măng, 300 bao đấy, mỗi bao nặng 50 cân, 50 cân đấy. Hu hu hu, ta muốn về nhà. Triệu Khang nghe vậy bĩu môi, đúng là người đọc sách, cường độ lao động như vậy, đến thế giới hiện đại, e là nuôi sống bản thân cũng khó. Lý Chi Châu vừa nói vừa nhìn về phía Công Tôn Vân Tú, tiên sinh, hay là ngài cũng phải chịu khổ. Dù sao cũng là bán nghệ ở Thanh Lâu, có thể khá hơn được sao? Bản thân mình chỉ là lao lực, còn tiên sinh đây là mất cả mặt mũi. Nghĩ đến đây, Lý Chi Châu lại rưng rưng nước mắt. Công Tôn Vân Tú cười gượng, có chút xấu hổ, không dám nói với Lý Chi Châu rằng mấy ngày nay nàng ta chơi rất vui vẻ. Chờ Lý Chi Châu ăn uống no nê, Trương Thánh cũng tranh thủ thời gian đến, ông lão còn chưa biết chuyện gì xảy ra, trên mặt cười tủm tỉm, Công Tôn Tiểu Hữu lâu ngày không gặp, Lý Chi Châu, người cũng đến rồi à, đường xá xa xôi, vất vả rồi. Trương tiên sinh, Công Tôn Vân Tú đứng dậy hành lễ. Lý Chi Châu cũng vội vàng hành lễ, sau đó kéo lấy ông lão muốn đối phương làm chủ cho mình. Trương Thánh ngơ ngác, sau khi nghe Lý Chi Châu tố khổ, liền có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Triệu Khang. Khụ khụ, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Triệu Khang không giải thích gì thêm. Cũng may mấy người đều là người đọc sách đàng hoàng, không có suy nghĩ thân phận người đọc sách cao quý hơn người thường. Chờ Lý Chi Châu ăn uống no nê, Trương Thánh liền 12 người công tôn đến trường học, Triệu Khang tự nhiên là đi cùng. Đến trường học, tiếng đọc sách thánh thoát như xua tan đi mệt mỏi. Lý Chi Châu đứng trước cửa sổ, nhìn từng đứa trẻ bên trong chăm chú nghe thầy giáo giảng bài. Đôi mắt khao khát tri thức chân thành, giống hệt như hắn khi xưa trên con đường cầu học không ngại gian khổ. Hắn lập tức bị thu hút, đứng trước cửa sổ hồi lâu không muốn rời đi, cho đến khi học sinh tan học. Trương tiên sinh, học trò ở Nguyên Giang huyện đều như vậy sao? Hắn quay đầu hỏi. Trương Thánh cười vuốt chòm râu dê, đương nhiên cũng có những đứa nghịch ngợm, dù sao cũng là tâm tính trẻ con, nhưng trách nhiệm của những người thầy giáo chúng ta không phải là truyền đạt kiến thức, khai sáng trí tuệ, dạy dỗ đạo đức cho chúng sao? Học trò hiểu rồi. Lý Chi Châu như có điều suy nghĩ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khang, Triệu đại nhân, trường học như vậy, Nguyên Giang huyện còn bao nhiêu? Triệu Khang mỉm cười nói, hiện tại mới chỉ có một trường, nhưng ngoài Nguyên Giang huyện, các châu các nơi cũng đang xây dựng trường học, sau này chỉ có thể nhiều hơn nữa đây chỉ là giáo dục tiểu học bắt buộc. Tiểu học, Công Tôn Vân Tú hứng thú hỏi. Biểu cảm của Trương Thánh trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Công Tôn Vân Tú và Lý Chi Châu, đây chính là một trong những lý do lão phu thành tâm mời hai vị đến Nguyên Giang huyện. Hai người vội vàng chăm chú lắng nghe Trương Thánh nói. Triệu Tiểu Hữu có nói với lão phu, giáo dục bắt buộc chỉ là phổ cập giáo dục, để cho người dân trong thiên hạ đều có cơ hội đọc sách, mà muốn thực sự bồi dưỡng ra nhân tài có lợi cho thiên hạ, thì cần phải có cơ sở giáo dục cao hơn. Triệu Tiểu Hữu gọi đó là đại học. Lý Chi Châu hơi nhíu mày, bồi dưỡng ra nhân tài có lợi cho thiên hạ, chỉ bằng một trường học. Triệu Khang giải thích, đại học liên quan đến các loại ngành học rất đa dạng, không chỉ là đọc sách thi cử, nói thật thiên hạ này có bao nhiêu người, chỉ cần dựa vào việc đọc sách sau đó có thể làm quan. Cho dù làm quan, thì có bao nhiêu người có thể làm một vị quan tốt? Lý Chi Châu gật đầu, lời Triệu Khang nói hắn tương đối có thể thấu hiểu. Hắn, Lý Chi Châu, ở Chu Quốc được xưng tụng là song tuyệt thư họa, là đại nho xứng đáng, địa vị bất phàm, nhưng vẫn không vào được triều đường. Bởi vì hắn căn bản không biết làm quan như thế nào, đọc sách cả đời, vẽ tranh cả đời, cuối cùng vẫn chỉ có thể dạy học dạy vẽ ở thư viện. Hơn nữa cũng không có bao nhiêu học sinh nguyện ý học những kiến thức đó của hắn, bởi vì phần lớn mọi người trong thư viện trong lòng vẫn coi thư viện là một bậc thang để vào triều đường mà thôi. Triệu Khang tiếp tục nói, đại học mà chúng ta muốn xây dựng trong tương lai, chính là nơi thu hút nhân tài thiên hạ. Lý tiên sinh ngài giỏi về thư họa, vậy ngài có thể đến đại học chuyên dạy những học sinh có hứng thú học tập thư họa. Đại học này không chỉ dạy đọc sách, lịch sử kinh tế chính trị nông nghiệp công nghiệp vân vân, mà phải thu hút tất cả nhân tài đỉnh cao của các ngành nghề, truyền dạy những kỹ thuật kiến thức mà họ có, cho những học sinh có chí hướng học tập. Công Tôn Vân Tú và Lý Chi Châu đều bị lời nói của Triệu Khang làm cho chấn động. Đây là chuyện có thể làm được sao? Triệu Khang cười nói, không thử xem sao biết được, nói cho cùng thì kiến thức cũng tốt, kỹ thuật cũng vậy, cuối cùng cũng là vì kiếm cơm. Tất cả giáo viên trong đại học ta đều sẽ trả cho họ mức lương hậu hĩnh, chỉ cần họ chăm chỉ giảng dạy, ta đảm bảo họ sẽ được cơm no áo ấm. Nói xong, Triệu Khang thành khẩn nhìn về phía Lý Chi Châu, ở đây, ta chân thành mời Lý tiên sinh đảm nhiệm giáo viên dạy vẽ của trường học Nguyên Giang chúng ta, chờ đến khi đại học được xây dựng, với kỹ thuật vẽ tranh của Lý tiên sinh có thể đến đại học giảng dạy cho những học sinh yêu thích hội họa thư pháp. Lý Chi Châu sững sờ, ngươi nghiêm túc đấy chứ? Triệu Khang cười nói, đương nhiên. Lý Chi Châu càng thêm khó hiểu, thư họa vô dụng, căn bản không phải là kỹ thuật có thể có lợi cho thiên hạ như ngươi nói. Triệu Khang lắc đầu, Lý tiên sinh nói vậy là sao? Người xưa trước khi sáng tạo ra chữ viết, chính là dùng tranh vẽ để ghi chép cuộc sống, kỹ thuật hội họa sao có thể là kỹ thuật vô dụng? Phát triển công nghiệp thúc đẩy cuộc sống đương nhiên quan trọng, nhưng xây dựng tinh thần cũng không thể thiếu sót. Lý Chi Châu im lặng. Một lúc sau hắn ngẩng đầu lên, ta cần chuẩn bị một chút. Người nhà của hắn đều đang ở Chu Quốc. Triệu Khang gật đầu, không thành vấn đề, cánh cửa Nguyên Giang huyện luôn rộng mở chào đón ngài, với tư cách là giáo viên đầu tiên chúng ta mời, chúng ta sẽ chuẩn bị nhà ở cho ngài ở khu vực tốt nhất Nguyên Giang huyện. Lý Chi Châu gật đầu, sau đó nói, ta có thể đưa ra một yêu cầu không? Cứ nói đừng ngại, Triệu Khang nói. Lý Chi Châu, nhà ở có thể xa nhà máy xi măng một chút được không? Mọi người cùng cười ha hà, nói như vậy cũng đại diện cho việc Lý Chi Châu xác định đồng ý ở lại Nguyên Giang huyện rồi. Vậy thì tiếp theo, ánh mắt Triệu Khang nhìn về phía Công Tôn Vân Tú, vị này mới là nhân vật chính đây. Bản thân nàng ta có năng lượng rất lớn, chỉ cần có thể thuyết phục được đối phương, sau này ở phương diện Chu Quốc có thể tỉnh bớt không ít phiền phức. Công Tôn Vân Tú cũng nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Chương 677 bắt đầu thôi. Sau khi quyết định, Lý Chi Châu muốn đi tham quan trường học một chút, Trương Thánh bèn đồng ý dẫn hắn đi. Cao Tiền cũng còn có việc phải bận, trong lúc nhất thời chỉ còn lại Triệu Khang và Công Tôn Vân Tú. Hai người tìm một chỗ ngồi đối diện nhau. Công Tôn Vân Tú thản nhiên nói, Lý Chi Châu đã có quyết định, vậy ý của quốc sư đại nhân là muốn thuyết phục ta sao? Đều là người thông minh, không cần phải vòng vo, Triệu Khang gật đầu, Trương tiên sinh nói với ta, ngươi ở Chu Quốc có thân phận địa vị cực cao, nếu có ngươi ở đây, sau này có thể giúp ta giải quyết rất nhiều phiền phức. Một khi chiến tranh nổ ra, chắc chắn sẽ có vô số người chết và bị thương, ngươi có nắm chắc có thể hoàn toàn công phá Chu Quốc sao? Công Tôn Vân Tú rất tò mò. Triệu Khang khẽ cười một tiếng, trước đây, liên quân Chu Quốc có tới mấy chục vạn người, cộng thêm một triệu dị tộc của Tiêu Phi Vũ. Lúc đó nếu có nói với ngươi, Triệu Khang ta có thể đánh bại bọn họ, ngươi có tin không? Công Tôn Vân Tú gật đầu, quả thực, ngươi đã làm được một kỳ tích khó tin. Đã như vậy, ta có thể đồng ý với ngươi, sau này sẽ thay ngươi dẹp yên những xáo trộn trong giới văn nhân Chu Quốc. Triệu Khang rõ ràng không ngờ tới Công Tôn Vân Tú lại đồng ý dễ dàng như vậy, do dự một chút rồi nói, làm như vậy, e rằng sau này ngươi sẽ phải chịu rất nhiều lời gièm pha. Chu Quốc có văn phong rất mạnh mẽ, phần lớn các văn nhân đều coi trọng khí tiết, Công Tôn Vân Tú hiện tại đồng ý với hắn chẳng khác nào biểu thị phản quốc. Nàng là viện trưởng thư viện, là biểu tượng tinh thần trong lòng vô số người đọc sách Chu Quốc, là lãnh tụ văn đàn. Đến lúc đó, thân phận và địa vị của nàng sẽ bị tụt dốc không phanh. Công Tôn Vân Tú cười một tiếng đứng dậy, vậy thì sao? Nàng từng bước rời đi, giống như tối hôm qua, cũng để lại cho Triệu Khang một câu nói. Thiên hạ không có gì hay, chỉ có đọc sách và uống rượu là còn được. Trong lòng nữ tử vui vẻ, tay chắp sau lưng, bước chân thong dong, chút bỏ vẻ ngoài thoát tục như tiên nữ, thêm vài phần hơi thở thiếu nữ. Trương Thánh có thể cùng ngươi mở ra cánh cửa rộng cho các bậc hiền tài trong thiên hạ, Công Tôn ta cũng có thể giúp ngươi một tay. Lời hứa của Công Tôn Vân Tú khiến Triệu Khang trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, rời khỏi trường học trở về nhà riêng, hiếm khi được nhàn hạ. Đến buổi chiều, Trương Thánh phái người đến truyền lời, Công Tôn Vân Tú muốn chuẩn bị khởi hành về Chu Quốc. Triệu Khang bèn dẫn Diệp Hồng Tuyết cùng đi tiễn. Lý Chi Châu phụ trách đánh xe, thấy Triệu Khang đến liền nói, Triệu Quốc Sư, sau khi ta sắp xếp ổn thỏa, sẽ mang theo gia quyến đến huyện Nguyên Giang. Triệu Khang nói đùa, không thành vấn đề, lần này nhất định sẽ không để các ngươi phải đi làm thuê trả nợ nữa. Mọi người lại được một trận cười vui vẻ, Triệu Khang đưa hộp quà đã chuẩn bị sẵn cho Công Tôn Vân Tú ở bên cạnh. Bên trong là mấy vỏ rượu, coi như là quà chia tay, đợi đến khi Tam Lương Dịch và rượu đài từ bắt đầu bán ra, ta sẽ cho người mang đến cho ngươi một ít. Vậy thì đa tạ, Công Tôn Vân Tú mỉm cười gật đầu, cất hộp quà vào trong xe. Không nói thêm gì nữa, mọi người hành lễ chào tạm biệt, nhìn theo xe ngựa khuất dần. Trương Thánh nhìn Triệu Khang, chuyện đã quyết định rồi. Triệu Khang gật đầu, nàng ấy đồng ý rất dứt khoát. Khiến ta có chút bất ngờ. Trương Thánh chậm rãi nói, thư viện đời đời viện trưởng, tính cả Công Tôn, ta đã gặp qua ba người. Trong đó Công Tôn Tiểu Hữu là người thuần túy nhất. Quả thực là như vậy, Triệu Khang chân thành nói. Trương Thánh vỗ vai hắn, nếu đã như vậy, lão phu cũng yên tâm rồi, tiếp theo liền dựa vào ngươi. Nói xong, lão tiên sinh chắp tay sau lưng, quay trở về trường học. Gần nửa tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này, Triệu Khang đều ở xưởng rượu và xưởng dệt, đốc thúc việc sản xuất nước hoa và nghiên cứu áo ngực. Cuối cùng cũng làm ra được 1.000 chiếc áo ngực kiểu dáng tinh xảo và 500 lọ nước hoa hoa quế. Đồng thời hắn cũng nhận được tin tức của Lý Vân người nấu rượu của xưởng rượu ở Đế Đô, rượu Đài Tử và Tam Lương Dịch đều đã có 1.000 cân. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ hắn ra tay. Trước đó, Triệu Khang đã có kế hoạch chi tiết, cho nên lúc này cũng không vội vàng, hắn gọi Cao Tuyền đến. Lão gia, ngươi tìm ta. Ngươi hãy điều tra xem hiện tại chúng ta có bao nhiêu thương nhân từ nơi khác đến huyện ta. Càng nhanh càng tốt, Triệu Khang nói. Vâng. Cao Toàn vừa đi, Tuyết Di của Di Hồng Viện cũng vội vàng chạy tới, lão gia, ngài có gì dặn dò. Triệu Khang dựa vào ghế nằm, các cô nương trong viện của ngươi, bình thường tiếp khách nhiều nhất, chọn ra một nhóm, nhớ là chọn loại cá chết chứ đừng chọn cá vàng. Tuyết Di vừa nghe lập tức hiểu ngay, cá vàng chính là loại nhìn thì đẹp mắt, nhưng chỉ có thể nhìn. Cá chết chính là loại có tiền bảo làm gì cũng làm. Triệu Khang lại nói, ngoài ra, tung tin ra ngoài. Ba ngày sau, Di Hồng Viện tổ chức đại lễ, ta xem là chúc mừng khai trương 3 năm đại cát. Đến lúc đó toàn bộ rượu giảm giá 50%. Tuyết Di mỉm người, lão gia, ngài muốn làm gì? Triệu Khang nhếch miệng cười, ta muốn tổ chức một cuộc thi sắc đẹp ở Di Hồng Viện, người đứng đầu được thưởng 5.000 lượng bạc, người đứng thứ hai 2.000 lượng, người đứng thứ ba 1.000 lượng. Tất cả các cô nương trong viện của ngươi đều có thể tham gia. Nhưng có yêu cầu. Nhất định phải mặc thứ đồ chơi này. Triệu Khang chỉ vào chiếc áo ngực đặt bên cạnh. Tuyết Di đã sớm chú ý đến thứ đồ chơi này, lúc này nghe Triệu Khang nói như vậy vội vàng lên tiếng, lão gia, đây là cái gì vậy? Triệu Khang nói, đây là áo ngực, tác dụng cũng giống như vải quấn ngực, nhưng thoải mái hơn vải quấn ngực, đến lúc thi sắc đẹp, các cô nương của ngươi chỉ được mặc áo mỏng tang và đeo thứ đồ chơi này. Ban đầu Triệu Khang định khi làm áo ngực sẽ làm thành một bộ. Làm thêm cả quần lót. Nhưng nghĩ lại thôi, bây giờ tư tưởng của mọi người còn chưa cởi mở đến mức độ đó, chủ yếu là trước tiên hãy để áo ngực được quảng bá rộng rãi đã. Lão gia, như vậy có ổn không ạ? Tuyết Di dè dặt nói. Triệu Khang nhướng mày, sao vậy? Nếu truyền ra ngoài, quan phủ có khi nào? Dù sao thì phần trên chỉ mặc có vậy, tuy là thanh lâu, nhưng cũng quá phận rồi. Triệu Khang trợn trắng mắt, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Ngươi cứ việc truyền đạt tin tức cho các cô nương của ngươi, ai đồng ý tham gia, lát nữa đến đây nhận áo ngực. Lão gia đã nói như vậy thì không thành vấn đề. Tuyết Di cười nói, thanh lâu dựa vào nữ tử để thu hút khách, chỉ cần có người chịu trách nhiệm, nàng ta thậm chí còn dám để các cô nương không mặc gì ra tiếp khách. Triệu Khang nghĩ ngợi rồi lại nói, ba ngày nay Di Hồng Viện của ngươi đóng cửa, ta đến dạy các cô nương của ngươi cách trình diễn. Chuyện như vậy, bản thân hắn tuy không biết. Nhưng đã xem qua không ít thiên thần Victoria's Secret, học theo cũng được. Đúng rồi, chuyện cuộc thi sắc đẹp này phải để cho toàn bộ người trong huyện đều biết, không được thì ngươi đi tìm Cao Tuyền, bảo hắn phái người đi khắp phố quảng cáo. Vâng vâng, Tuyết Di cười híp cả mắt, uốn éo vòng eo quay về báo tin vui cho các cô nương trong viện. Lúc này Cao Tuyền trở về, lão gia, đã điều tra rõ ràng, hiện tại ở trong huyện chúng ta có 76 thương nhân từ nơi khác đến, cứ đến tối là lại chạy đến Di Hồng Viện, có mấy người còn luyến tiếc không muốn rời đi. Chương 678 chuẩn bị cho cuộc thi. Được rồi, hôm nay ngươi đi mời bọn họ đến tiểu lâu ăn một bữa, cứ nói là cảm ơn họ đã đến huyện ta lấy hàng, tiện thể nói với họ ba ngày nữa, Di Hồng Viện sẽ tổ chức một cuộc thi, đến lúc đó mời họ cùng đến xem. Cao Tuyền giật mình, lão gia, chỗ đó ta không dám đi. Triệu Khang vỗ trán, quên mất nhà ngươi có một con hổ cái rồi. Ta nói này, Cao Tuyền, đều là chủ một nhà, sao lại không có chút uy nghiêm nào? Ngươi nhìn lão gia ta đây. Cao Tuyền cười hì hì, đúng đúng đúng, trong huyện ta ai mà không biết, phu nhân thương lão gia nhất. Còn dám cãi lời. Triệu Khang tức giận bật cười, ngươi không đi cũng phải đi. Về nhà thì nói là yêu cầu công việc, mẹ kiếp cho con trai ngươi đi lầu xanh mà ngươi còn không muốn. Cao Tuyền bất đắc dĩ, chỉ đành gật đầu, uể oải rời đi. Triệu Khang đứng dậy, đi đến một gian phòng đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Khác với mọi khi, những người thợ trong gian phòng này đều là phụ nữ. Thấy hắn đến, mọi người đều nồng nhiệt chào hỏi. Triệu Khang lần lượt đáp lại, sau đó cười nói, vài ngày nữa, cửa hàng nội y Nguyên Giang của chúng ta sẽ khai trương, đến lúc đó mọi người đều chú ý một chút. Lão gia yên tâm, việc nhỏ này chúng ta làm được, sẽ không xảy ra sơ suất. Xuân Nương vợ của một tên lính nghèo nói. Triệu Khang gật đầu, vậy Xuân Nương, sau này ngươi sẽ là quản lý cửa hàng, nhớ kỹ, khi khách hàng thử nội y, không được có đàn ông ở đó. Lão gia yên tâm, tên nào không biết điều mà dám nhìn trộm, ta đánh chết hắn. Xuân Nương hung dữ, ở huyện Nguyên Giang cũng là người khiến người ta phải e sợ. Đến tối, Tuyết Di Nương mang đến tin tức, Di Hồng Viện có 50 cô nương nguyện ý tham gia cuộc thi sắc đẹp mà Triệu Khang nói. Dù sao người đứng đầu cũng được thưởng 5.000 lượng bạc, làm xong vụ này, cả đời cũng không cần phải lo lắng nữa. Vì vậy việc đăng ký rất sôi nổi, đây là kết quả sau khi Triệu Khang yêu cầu các cô nương phải cởi mở, bởi vì những kỹ nữ thanh lâu ngại ngùng không dám tham gia, nếu không con số sẽ còn nhiều hơn nữa. Triệu Khang theo chân Tuyết Di Nương đến thẳng Di Hồng Viện, gọi 50 cô nương nguyện ý tham gia cuộc thi ra. Các cô nương đều xinh đẹp, mỗi người một vẻ, nhìn thấy Triệu Khang, ánh mắt các cô nương đều có chút khác thường. Nếu có thể lấy lòng được vị công tử này, vậy thì cả đời sau này sẽ không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc nữa. Nhưng họ cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi, so với Diệp Hồng Tuyết, họ kém xa. Triệu Khang sai người mang từ cửa hàng nội y đến 100 chiếc áo lót để những cô nương này lựa chọn cho phù hợp. Lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, mọi người đều rất tò mò, nghe Triệu Khang nói xong công dụng của nó và quy định sau khi tham gia cuộc thi, cũng không có mấy ai tỏ ra ngại ngùng. Một cô nương gan dạ nhìn Triệu Khang, lão gia, thứ này thật sự có thể giúp người ta to ra sao? Đương nhiên rồi, thứ này ngươi cũng không thể mặc trực tiếp ra đường được. Mặc bên trong, bên ngoài mặc thêm quần áo, nhìn không phải là to hơn một vòng sao? Mọi người cười ồ lên, sau khi được Triệu Khang chỉ điểm, tất cả đều có thể mặc áo lót một cách thuần thục. Thấy không còn ai có ý kiến gì nữa, Triệu Khang liền cầm số áo lót còn lại rời đi, để lại một đám cô nương. Triệu Khang vừa đi, các cô nương liền mạnh dạn hơn hẳn, tò mò nhìn áo lót của người bên cạnh, so sánh xem ai đẹp hơn. Có người còn rủ nhau về phòng để thử hiệu quả của chiếc áo lót này. Sáng sớm hôm sau, Triệu Khang đã đến Di Hồng Viện, còn mang theo một nhóm thợ. Diện tích Di Hồng Viện không nhỏ, chỉ riêng sảnh lớn đã có thể chứa được 300 người. Triệu Khang mang thợ đến là để chuẩn bị chỗ ngồi. Bận rộn nửa ngày mới sắp xếp xong, hắn nói với Tuyết Di Nương, đến lúc đó tất cả mọi người đều ở sảnh lớn, tổng cộng có thể chứa được 300 người. Ba người đứng đầu sẽ do 300 người này bình chọn, ai nhận được nhiều phiếu bầu nhất, người đó sẽ là người chiến thắng, trong thời gian đó, người của ngươi phải phục vụ tốt. Tuyết Di Nương gật đầu. Triệu Khang nói, được rồi, gọi các cô nương ra đây, chúng ta xem thử catwalk thế nào. 50 cô nương tham gia cuộc thi được gọi ra, sàn catwalk mà Triệu Khang sử dụng chính là sân khấu mà khách thường nhảy múa. Nhìn một đám cô nương, Triệu Khang nói, đến lúc khai mạc, các ngươi lần lượt từng người một, đi từ bên này sang bên kia, một người đi xong thì người khác mới được lên. Trong thời gian đó, các ngươi có thể tạo dáng trên sân khấu, nói chung là phải thể hiện vẻ đẹp của bản thân và chiếc áo lót trên người, hiểu chưa? Nào, chúng ta thử một lần. Người thời đại này đương nhiên không biết catwalk là gì, vì vậy lần đầu tiên đi khiến Triệu Khang rất không hài lòng. Ta muốn các ngươi thể hiện vẻ đẹp của bản thân, phong thái, hiểu không? Không phải là để các ngươi thể hiện sự dâm đãng của bản thân. Ngươi xem ngươi giang hai chân ra như vậy làm gì? Khép lại một chút, phải có cảm giác quyến rũ, thử chống nạnh xem. Thu lại một chút, thu lại một chút, biểu cảm đừng có dâm đãng như vậy. Tuyết Di Nương, ngươi một phen tuổi rồi, đừng có góp vui nữa. Tú bà cảm thấy rất tổn thương, nhìn Triệu Khang bất mãn nói, lão gia, ta tuổi này cũng có người thương đấy. Được rồi, lần sau chúng ta tổ chức cuộc thi dành cho người cao tuổi, ngươi lại tham gia. Này mấy tên thợ kia, kêu các ngươi đến đây làm việc, nhìn chằm chằm như vậy làm gì, nước miếng chảy ra hết rồi. Ngày hôm đó Triệu Khang bận rộn rất vui vẻ, dưới sự chỉ đạo chuyên nghiệp của hắn với tiêu chuẩn của một tên háo sắc, các cô nương đều nắm bắt được bí quyết, tìm được cho mình cách thể hiện phù hợp. Catwalk cũng ra dáng ra hình. Cùng lúc đó, tin tức mà Tuyết Di Nương tung ra cũng phát huy tác dụng. Trên đường phố, từng nhóm người tụ tập lại, đa số là đàn ông, trong miệng đều nói về cuộc thi sắc đẹp sắp được tổ chức tại Di Hồng Viện. Nghe thôi đã thấy kích thích rồi. Đặc biệt là một nhóm thương nhân nước ngoài, càng thảo luận sôi nổi hơn. Đi Nam về Bắc bao nhiêu năm, chưa từng nghe nói đến cuộc thi sắc đẹp nào, lần này nhất định phải đến xem cho biết. Đúng vậy, không biết là thi sắc đẹp kiểu gì. Gái huyện Nguyên Giang này đúng là rất hấp dẫn, cho dù không lên giường, chỉ cần nhìn họ nhảy múa cũng đủ khiến người ta lưu luyến quên cả lối về. Đúng lúc này, có người vừa gõ trống vừa đi ngang qua, vừa chạy vừa hô to, này, Di Hồng Viện bán vé rồi đây. Ai muốn xem cuộc thi sắc đẹp thì mau đến mua vé đi. Chỉ có 300 vé, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Nghe vậy, các thương nhân nước ngoài vội vàng chạy ra khỏi tiểu lâu, hướng Di Hồng Viện chạy tới. Ngoài bọn họ ra, còn có người dân địa phương ở huyện Nguyên Giang cũng lũ lượt kéo nhau đi mua vé. Ngày thứ hai, Triệu Khang cho người mang đến Di Hồng Viện 50 bộ quần áo, đều là do xưởng dệt may gấp rút sản xuất trong khoảng thời gian này. Màu sắc khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là mỏng. Mặc bộ quần áo này trên người, quả thực chính là yểu điệu thướt tha, ẩn hiện sau lớp lụa mỏng, cảm giác mơ màng tăng lên gấp bội. Khiến cho các cô nương ở huyện Nguyên Giang nhìn thấy cũng không khỏi cảm thán một câu, lão gia nhà chúng ta thật sự là quá hiểu đàn ông thích gì. Cho đến ngày thứ tư, cũng là ngày diễn ra cuộc thi sắc đẹp tại Di Hồng Viện, Triệu Khang đang kiểm tra lần cuối. Chương 679 gây hại phong hóa. Thảm đỏ đâu, nhanh trải ra. Ánh sáng phải chú ý, diễn tập lại cho ta xem. Nhớ kỹ, xung quanh phải tối. Nhưng ánh sáng trên sàn diễn phải thật rực rỡ. Ngay từ đầu, phải khiến mọi người đều tập trung vào các cô nương. Trương Long, lấy rượu pha loãng kia ra, thứ này mạnh lắm, mấy chén là bọn họ say như chết, lúc đó mới chịu móc tiền. Cao Tuyền, người của ngươi đến đủ chưa? Ta không muốn lúc đó có kẻ say rượu nào xông lên sân khấu. Đại sảnh Di Hồng Viện. Triệu Khang hăng hái chỉ đạo công tác chuẩn bị cuối cùng, những người bị điểm danh đều vỗ ngực cam đoan. Lão gia cứ yên tâm, buổi diễn này nhất định sẽ thành công rực rỡ. Vậy mới được. Triệu Khang ừ một tiếng, sau đó cầm hai lọ nước hoa hoa quế tự tay điều chế đi ra sân sau. Một nhóm cô nương đang ngồi chuẩn bị, người thì tập luyện, người thì thử trang phục. Có người soi gương, tạo dáng, suy nghĩ xem lúc lên sân khấu phải làm sao để giống như Triệu Khang, phô diễn hết những đường cong đẹp nhất của mình. Dù sao thì giải nhất cũng có tới 5.000 lượng bạc. Không ai là không để tâm. Lúc này thấy Triệu Khang, tất cả đều nồng nhiệt chào hỏi. Sau nhiều năm phát triển, Di Hồng Viện cũng có không ít cô nương chất lượng. Phần lớn trong số họ đều là do Tuyết Di Nương đích thân đi lôi kéo từ nơi khác về. Lúc này, khoác lên người những bộ trang phục do Triệu Khang chuẩn bị, ai nấy đều vô cùng xinh đẹp rạng rỡ. Cũng chẳng trách người xưa lại ví von những cô nương chốn lầu xanh như tiên nữ giáng trần. Nào! Cho các nàng thứ tốt này. Triệu Khang lắc lắc lọ nước hoa trong tay, tất cả các cô nương lập tức tò mò vây quanh. Lão gia, đây là thứ gì vậy? Đây gọi là nước hoa, đưa tay ra đây. Triệu Khang nhỏ vài giọt nước hoa lên tay một cô nương, sau đó chỉ dẫn cách sử dụng. Một mùi hương hoa quế thơm ngát lan tỏa, khiến cô nương kia lập tức sáng mắt, thơm quá. Đương nhiên rồi, đây là thứ ta bỏ không ít tâm tư mới làm ra được. Hai lọ này... Các nàng chia nhau mà dùng. Triệu Khang dặn dò, Nhưng mà thứ này không được dùng quá nhiều, biết chưa? Nếu không mùi nồng quá sẽ phản tác dụng, giống như trang điểm vậy, trang điểm quá đậm sẽ không đẹp. Đều là người làm nghề này, các cô nương lập tức hiểu ý Triệu Khang, liên tục gật đầu. Thấy tinh thần các cô nương đều rất tốt, Triệu Khang cũng yên tâm. Cuối cùng cũng đợi đến lúc mặt trời lặn, trời tối hẳn, trước cửa Di Hồng Viện đã tụ tập vô số yêu dâu xanh. Phần lớn mọi người đều cầm trong tay tấm vé mua từ hôm qua, tràn đầy mong đợi được chiêm ngưỡng cuộc thi sắc đẹp. Cửa Di Hồng Viện vừa mở, mọi người định nhào vào, Cao Tuyền đã dẫn theo hơn 20 người của đội bảo an chặn ở cửa, lớn tiếng hô. Đừng vội, kiểm tra vé trước, có vé mới được vào. Ta có vé, Cao Đại Nhân, ta cũng có. Mấy vị thương nhân ngoại lai vội vàng hô lên, trước đó Cao Tuyền đã tiếp đãi bọn họ, thấy vậy liền gật đầu, mời vào. Dưới sự chỉ huy của Cao Tuyền, mọi người lần lượt bước vào Di Hồng Viện, sau đó được các tú bà dẫn đến chỗ ngồi, ai nấy đều tò mò nhìn về phía sân khấu được bài trí công phu. Trước đây bọn họ đều đã từng đến Di Hồng Viện, biết nơi này là nơi để khiêu vũ. Lúc này đều vô cùng hào hứng. Đợi mọi người đã yên vị, Tuyết Di Nương liền sai người mang rượu và trái cây lên. Tuy buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu, nhưng nhiệt huyết của mọi người đã lên đến đỉnh điểm, ai nấy đều uống một ngụm rượu, lập tức khen nức nở. Thật là mạnh quá. Đúng vậy, mới một chén mà ta đã thấy choáng váng rồi. Không biết các cô nương tham gia cuộc thi sắc đẹp lần này có mạnh bằng rượu này không nhỉ? Vài tiếng cười dâm đãng vang lên. Đúng lúc này, Triệu Khang cầm loa phóng thanh từ hậu trường đi ra, thu hút sự chú ý của không ít người. Không phải là thi sắc đẹp sao? Sao lại có đàn ông xuất hiện? Có người cười nói, lão gia, ngài ra đây làm gì? Chúng ta muốn xem cô nương, hay là lão gia cũng muốn tham gia thi sắc đẹp? Triệu Khang thầm cười, không so đo với người này, cầm loa lên nói, trước tiên, cảm ơn các vị đã đến tham dự cuộc thi sắc đẹp lần thứ nhất của huyện Nguyên Giang. Mọi người lao ầm ĩ. Triệu Khang tiếp tục, trên chỗ ngồi của các vị đều có giấy bút, lần này có tổng cộng 50 người tham gia thi sắc đẹp, họ sẽ do chính các vị có mặt ở đây bình chọn, chọn ra 3 người xuất sắc nhất. Khi cuộc thi kết thúc, mong các vị cho điểm, hy vọng các vị cân nhắc kỹ lưỡng. Ngoài ra, hôm nay tất cả rượu và thức ăn của Di Hồng Viện đều được giảm giá 50%. Hy vọng các vị có thể trải qua một đêm khó quên tại Di Hồng Viện. Bây giờ, ta tuyên bố, cuộc thi sắc đẹp lần thứ nhất của huyện Nguyên Giang chính thức bắt đầu. Trong đại sảnh vang lên tiếng hò reo ầm ĩ, vô số tiếng huýt sáo vang lên, đã đến kỹ viện rồi thì chẳng cần phải giữ kẽ làm gì, nhất là Di Hồng Viện ở huyện Nguyên Giang này. Ngày thường, nơi đây là nơi để bọn họ buông thả bản thân. Triệu Khang vừa xuống sân khấu, Cao Tuyền liền tiếp nhận chiếc loa phóng thanh, tiếng đàn sáo du dương vang lên. Cao Tuyền hắng giọng, nhìn tờ giấy dài trong tay, giọng nói vang vọng khắp khán phòng. Thí sinh đầu tiên, Bạch Linh Nhi, cao 1m70, chân dài 1m, nặng 45kg, là hoa khôi số 1 của Di Hồng Viện chúng ta, được người dân huyện Nguyên Giang vô cùng yêu mến. Cùng với lời giới thiệu của Cao Tuyền, Bạch Linh Nhi bước ra, trong nháy mắt, 300 con mắt trong đại sảnh như muốn lồi ra ngoài. Chỉ thấy Bạch Linh Nhi với thân hình cao ráo, khoác trên mình bộ váy lụa mỏng, làn da trắng nõn ẩn hiện dưới ánh đèn. Phía dưới là chiếc quần dài bằng lụa màu trắng sữa, mái tóc đen dài óng ả, phần thân trên trần trụi, khoác trên mình chiếc áo ngực màu đen, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Trên áo ngực còn được đính một chuỗi ngọc trai nhỏ, trông vô cùng tinh xảo, khiến người ta không thể rời mắt. Một vị thương nhân ngoại lai trợn mắt há mồm nhìn Bạch Linh Nhi, cô nàng đang uốn éo tạo dáng, trên môi nở nụ cười mê người, ánh mắt của gã ta dán chặt vào bộ ngực đầy đặn. Quá táo bạo rồi, gã ta buột miệng thốt lên. Tục tiểu, quá tục tiểu, sao có thể như vậy, thật là gây hại phong hóa. Đờ, tê mẹ, thật là kích thích, kiểu áo này sao ta chưa từng thấy bao giờ nhỉ. Quá quyến rũ, tối nay ta phải gọi nàng ta. Một vị thương nhân giàu có lập tức móc ra túi tiền, như thể bị tiêm máu gà. Bạch Linh Nhi vừa đi xuống, ánh mắt của mọi người vẫn dán chặt lên sân khấu, bọn họ đã hoàn toàn bị cuốn hút, nôn nóng muốn biết cô nương tiếp theo là ai. Triệu Khang đứng bên cạnh nhìn phản ứng của mọi người, hài lòng gật đầu, 50 cô nương, mỗi người mặc trang phục gì đều do hắn tỉ mỉ lựa chọn. Mục đích chính là để mọi người đều có thể ngay lập tức chú ý đến chiếc áo ngực kia, và hiện tại hiệu quả rất tốt.